Đích đến cuối cùng của cuộc sống này là sự bình yên. Như em thấy đó, mọi cơn bão trôi qua sẽ để lại mọi thứ yên bình. Đã đến lúc cho sự xuất hiện của một cơn bão lớn và rồi kết thúc tất cả. Em có nguyện ý cùng anh ngắm cầu vồng rực rỡ còn sót lại sau trận bão cuối cùng này hay không? Mời các bạn cùng đến với tập cuối câu chuyện Tìm anh giữa chốn hư vô của tác giả Trang Cà Rốt, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link vào email chuyện23s.net@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Sáng hôm sau, Long Thịnh tổ chức họp tổng nhân sự, chính thức thông báo về việc thành lập công ty Long Vân, chuyên cung ứng nguyên vật liệu để phục vụ cho Long Thịnh và thị trường bất động sản trong giai đoạn tới. Bởi vì là sự kiện lớn nên tất cả các nhân sự thuộc hệ thống tập đoàn Long Thịnh đều có mặt đầy đủ để cùng tham gia. Và tất nhiên, chị Tiên từ Đà Nẵng cũng sắp xếp bay vào. Khi tôi vừa tới cổng công ty, đã thấy chị ta đứng đó với bộ váy xẻ tà đỏ rực cùng đôi cao gót 10 phân. Chị đứng ngó nghiêng như thể đang chờ đợi ai đó. Bởi vì muốn tránh sự phiền phức và rắc rối từ phía chị Tiên nên tôi không vào công ty vội mà đứng từ xa tại quầy cà phê đối diện để xem xét tình hình. Quả là không võ công tôi tính trước, chỉ vài phút sau, chiếc xe mẹp đen tuyền của Thái đã dừng trước cổng công ty. Thấy xe của chồng tương lai vừa dừng bánh, chị đã hớt hơ hớt hải chạy xuống, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng đầy yêu kiều kia cười tươi rói đầy hạnh phúc. Đợi Thái xuống hẳn xe, chị mới đồng đành khoác tay Thái bước vào bên trong. Trông hai người họ từ phía xa đẹp đôi kinh khủng. Một người cao ráo đẹp trai thanh lịch, người còn lại quyến rũ không kém phần sang trọng. Bảo sao mẹ Phương Thái không nhất mực gắn đôi cho hai người bọn họ. Nhìn họ khuất xa tầm mắt, chẳng hiểu sao tôi lại có chút buồn trong lòng, một cảm giác thật miên man khó tả. Tôi hiểu tất cả những gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống của tôi đều do tôi tự chọn lấy. Tôi cũng hiểu rõ tôi đang vào vai diễn thế nào, cần cố gắng ra sao để hoàn thành mục tiêu. Tôi cũng thừa tự ý thức được đến một lúc nào đó khi mọi thứ đã kết thúc thì mình lại trở về với chính cuộc sống của mình. Vậy nên những con người mà tôi tiếp xúc hiện tại, những việc tôi đang cố gắng mỗi ngày, tất cả chỉ là tạm bợ để tôi có thể đạt được mục tiêu mà thôi. Và dĩ nhiên tôi nhất định không để cảm xúc chi phối, để rồi khi trở lại cuộc sống của mình, tất cả còn lại là sự bình yên. Sau khi buổi họp kết thúc, tôi nhận nhiệm vụ đặt nhà hàng và sắp xếp một bữa tiệc ăn uống cho các cổ đông và nhân sự cấp cao của công ty. Này, đợi anh lấy xe đưa em ra nhà hàng luôn. Tài thấy tôi đứng đó đang ghi ghi chép chép thì tiến lại đề nghị. Tôi cười, vừa gật đầu đồng tình thì chị Tiên từ đằng sau bước tới, cố tình đưa tay huých vào vai tôi, thể hiện sự thách thức. Nghe bảo anh Thái lấy tên mày đặt tên cho công ty mới à? Tao không ở đây có hơn 1 tháng mà làm loạn lên vậy sao, còn nhãi này. Tiên, cô ăn nói cho đàng hoàng, ở đây là công ty chứ không phải ngoài đường ngoài chợ, mà muốn nói gì thì nói. Tài có vẻ không hài lòng với thái độ hạch sách của Tiên nên trừng mắt bảo lại, anh cứ ở đó mà bảo vệ con điếm này đi, để rồi xem cái chức danh của anh sắp tới còn tồn tại được bao lâu nữa. Tiên cười, nụ cười toát lên sự cao ngạo xen lẫn khinh bỉ, rồi cô ta quay người bỏ đi. Thôi kệ đi em, đừng quan tâm tới Tiên làm gì, cô ta giờ có thế của gia đình rồi, còn được mẹ xếp chống lưng nên làm cản lắm. Hơn 1 tháng vừa rồi ở Đà Nẵng, anh tưởng tâm tính ít nhiều cũng được kiềm chế, về đây sẽ khác. Nhưng không ngờ vẫn vậy, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Xếp dính bao nhiêu người chẳng sao, năm nay dính đúng bà này, sủi rủi dã man. Tài vừa nói, vừa lắc đầu ra vẻ chán chường. Câu nói của Tài cũng khiến tôi suy nghĩ khá nhiều, nhất là về Phương Thái. Những tưởng khi đứng trên đỉnh cao của thành công danh vọng, thì anh ta sẽ là người sung sướng nhất, tự do nhất. Nhưng không ngờ tất cả chỉ là bề nổi mà thôi. Khi đi cạnh anh ta, làm cùng anh ta thì mới thấy rõ được bên trong anh ta bị bủa vây thế nào. Sau buổi ăn trưa kết thúc, tôi được Thái giao nhiệm vụ đi cùng anh khảo sát tình hình thực tế tại một số công ty cung ứng vật liệu mà Long Thịnh đang trực tiếp làm việc. Em đi nữa. Tiên đứng cạnh Phương Thái, sau khi nghe lỏm được thông tin trên, bèn nhèo nhẹo đòi đi theo cho bằng được. Em về công ty, làm nốt việc đi. Tài sẽ hỗ trợ em kiểm duyệt phần báo cáo thi công. Dự án ngoài Đà Nẵng đã đi vào những giai đoạn nước rút cuối cùng rồi. Không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào được. Không, em phải đi với hai người. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày em trở lại thành phố. Em không muốn tối mắt tối mũi vào công việc đâu. Em muốn đồng hành cùng anh, hỗ trợ anh cơ. Tiền nói dứt lời thì đưa tay khoác vào cánh tay Thái lắc nhẹ. Bên cạnh đó, cô ả không quên dành ánh nhìn đầy mỉa mai dành cho tôi. Anh nói nghe. Thái xuống giọng, lần này gương mặt tĩnh lặng kia bắt đầu có chút khó chịu. Tuy nhiên có vẻ như Thái vẫn đang cố gắng nén sự bực tức ấy vào bên trong. Không, em không đi đâu cả. Bố đã bảo với em từ giờ chỉ được theo anh thôi. Tiên nói xong thì lăng xăng chạy ra xe trước, bỏ mặc tôi và Thái đứng đó với sự bất ngờ. Tình thế này có lẽ cả tôi và Thái sẽ không nghĩ nó sẽ diễn ra. Sếp, chúng ta đi thôi, mặc kệ cô ta, cứ coi như cô ta là không khí là được. Tôi chưa bao giờ thấy Thái chịu thỏa hiệp với bất cứ ai, nhưng lần này Thái cư xử lạ lắm. Làm việc với Thái một thời gian, tôi cũng thừa hiểu Thái rất nóng tính, và tất nhiên sẽ chẳng có bất cứ một ai dám phản kháng hay không nghe theo sự sắp đặt của Thái. Ấy vậy mà lần này Thái lại dễ chịu với một người con gái. Vậy há chẳng phải... Đi thôi. Thái ra hiểu khi thấy tôi ngây người đứng suy nghĩ vẩn vơ, mặc cho anh ta đã đi bộ được một đoạn khá dài. Khi xe chạy được một đoạn, Thái mới quay người sang nhắc nhở Tiên. Đây là anh đi làm việc chứ không phải đi chơi. Và tất nhiên, anh chỉ cần đúng một trợ lý đi theo, ghi chép và hỗ trợ soạn thảo hợp đồng. Thời gian này thành lập công ty mới nên rất bận rộn. Nếu em là người hiểu chuyện, sẽ không nằng nặc đòi đi cùng anh thế này. Tiên nghe vậy thì cười khanh khách, rồi cô ta chu môi duyên dáng giải thích. Em phụ được, anh cứ cho trợ lý anh xuống xe đi. Hôm nay em sẽ thay vị trí cô ta. Anh thừa biết em tốt nghiệp trường học bên Mỹ về, kiến thức trong đầu lẫn tư duy kinh doanh của em đều rất tốt. Vậy anh nghĩ xem, em đã có thể trở thành trợ lý của anh chưa? Thái vừa lái xe, vừa nhìn lên phía gương trong xe, như thể muốn quan sát biểu cảm của tôi. Trong vài giây phút ngắn ngủi, tôi thấy khóe môi Thái khẽ nhếch nhẹ, bảo lại. Anh quan trọng trải nghiệm hơn kiến thức. Em có kiến thức, có nền tảng, nhưng anh chưa test qua, nên không biết năng lực thực tế của em như nào. Là người làm kinh doanh, chẳng ai dám chơi liều với công việc của mình. Tạm thời hôm nay, em không cần phải tham gia bất cứ điều gì. Khi nào em test và pass qua vòng đánh giá của anh, thì khi đó hẵng hay. Tiền phụng phịu, gương mặt tối sầm vì bất mãn. Cô ta quay người xuống phía sau, trực tiếp làm khó tôi. Anh Thái đã nói vậy ấy, thì em phải ráng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Vân nhé. Đừng để anh chị thất vọng. Chị còn ở đây lúc nào, chị sẽ còn nắn chỉnh em lúc đó. Tôi cười gật đầu xác nhận. Chị an tâm, em biết tự khắc làm tốt việc của mình mà không cần ai nắn chỉnh. Người có trách nhiệm là người không để người khác phải nhắc nhở. Việc của mình nhất định phải tự quản lý cho tốt. Tôi nói và cố ý nhấn mạnh từng chữ một để Tiên nghe thật rõ, phần cũng để nhắc nhẹ cho cô ta hiểu. Chính cô ta mới là người đang chưa có trách nhiệm với công việc được giao của mình. Thay vì cô ta đang ở công ty làm việc thì nhất mực đòi đi theo chúng tôi chỉ vì một lý do cũ mềm là vì sắp trở thành vợ của Thái. Cô ta ăn gan hùm à? Tiên có vẻ là người không có khả năng kiểm soát cảm xúc giỏi, bởi lẽ khi vừa nghe tôi nói xong đã buông lời đe dọa. Phần tôi cảm giác Thái sẽ không để tôi phải chịu thiệt thòi. Anh ta sẽ là người công tâm. Dù đúng, dù sai, thì sẽ vẫn ưu tiên vào sự nghiệp hơn là những cái ràng buộc mơ hồ từ phía gia đình. Em làm gì có tiền để ăn gan hùm. Nếu chị có nhã ý mời em ăn, thì em sẵn sàng thôi. Cô... Tiền lẩm bẩm, rồi cô ả quay sang Phương Thái dựa hơi. Anh nói gì đi anh? Anh xem, nhân viên của anh ăn nói với em như thế kìa. Anh xem, hôm nay anh nghe rõ từng câu, từng từ... từ chính miệng nó nói rồi đấy nhá. Thì Vân nói đúng mà. Em có dư tiền thì dẫn Vân đi ăn gan hùm cho biết. Ơ kìa, anh bị làm sao vậy? Anh nói thế là thế nào? Là chuyện đàn bà, đừng lôi anh vào dây dưa. Hai người thích cãi nhau ấy thì lôi ra ngoài mà cãi. Thái rút lui khỏi sân chơi, tuyên bố một câu xanh dờn làm tôi có chút hụt hẫng. Cảm giác tưởng rằng được Thái bảo vệ, hóa ra chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi. Thái vẫn thế, vẫn là một người chẳng màng thế sự bên ngoài, là một người rồi cũng sẽ lướt ngang qua cuộc đời tôi ở một thời khắc nào đó, và là một người mà cả giai đoạn này, giai đoạn sau tôi nhất mực phải dính chặt lấy không rời. Khi tới công ty đầu tiên, Thái bảo Tiên ra quán cà phê đối diện ngồi nghỉ ngơi, rồi anh cùng tôi đi vào gặp người đứng đầu công ty đó, trực tiếp check một lượt quy trình hiện tại của họ. Đừng đùa giỡn với cảm xúc nóng này của đàn bà, cô sẽ không tưởng tượng nổi những chuyện tồi tệ gì sẽ diễn ra đâu. Thái vừa đi, mắt chăm chú xem qua hồ sơ, nhưng vẫn dành một chút lưu tâm để nhắc nhở tôi. Tôi cười, cái thế giới cảm xúc của đàn bà mà Thái đang nhắc đến tôi đã quá quen rồi, quen từ cái thời làm ở quán Cara Bà Lựu, quen từng khoảnh khắc giành giật khách hàng, hãm hại, nói xấu, chia rẽ ở bên trong, quen từng hành vi, bản năng và cả sự ích kỷ. Tôi không sợ thế giới này cho lắm, vì ít nhiều cũng từng trải qua, và dĩ nhiên bản năng tự vệ trong tôi vẫn vững vàng. Tôi nhún vai gật gù chia sẻ lại. Em không đùa, em chỉ nói sự thật, và em cũng không sợ, vì ít nhiều sếp cũng đang ở đây mà. Bước đi của Thái vô thức hưởng lại. Thái rời mắt khỏi tập hồ sơ và rồi di chuyển ánh nhìn tò mò sang tôi. Vậy những lúc không có tôi thì sao? Thì em sẽ tìm sếp cho bằng được. Vì em là nhân viên của sếp nên chắc chắn sẽ không bỏ mặc em, có đúng không? Thái cười, nụ cười nhẹ tênh, tràn trề năng lượng tích cực. Nụ cười này khiến tôi sực nhớ ra rằng cả ngày hôm nay vì lu bu công việc nên tôi chẳng có cơ hội bắt gặp được nụ cười đẹp đến chết người, mê mệt tâm gan này. Đúng, tôi làm sao có thể bỏ mặc cô được, tôi còn một trận cá cược với cô chưa thực hiện xong mà. Nói dứt lời, Thái vươn tay khẽ bẹo nhẹ má tôi, một cảm giác ấm áp dâng tràn trong lòng ngực. Phải nói từ hồi quen Thái tới giờ, chưa bao giờ tôi thấy Thái cư xử dịu dàng đáng yêu đến vậy. Tôi tít mắt cười, theo thói quen líu ra líu díu. Sếp nhớ đấy nhá, nếu mà sếp không thực hiện lời hứa thì em sẽ ăn vạ cho mà coi. Ăn vạ? Cô định ăn vạ thế nào? Bám theo sếp 24/24. Thế thì được, vừa hay tôi cũng cần trợ lý phục vụ liên tục. Nhìn qua ngó lại, có lẽ cô là người phù hợp nhất rồi. Nào, trợ lý, vào việc thôi. Dạ, mời sếp đi hướng này để lên văn phòng ạ. Buổi chiều hôm đó, dù chỉ thông qua một cuộc trò chuyện vô cùng ngắn ngủi, nhưng dư âm cảm xúc đọng lại trong lòng tôi lại cực kỳ nhiều. Cứ như thể một điều gì đó vừa được phát hiện, chớm nở, nuôi dưỡng và đồng điệu. Cái điều mơ hồ ấy dường như đang lớn dần lên, khiến tâm trí tôi lúc nào cũng lao xao, và đặc biệt lớn hơn rất nhiều mỗi khi tôi gần Thái. Đúng 6 giờ chiều, chúng tôi chính thức hoàn thiện chỉ tiêu, cán mốc làm việc với 3 công ty cung ứng vật liệu. Tiên thấy tôi và Thái vui vẻ bước ra xe thì mặt nặng mày nhẹ. Có lẽ phần vì chờ lâu, phần vì cảm thấy ganh tị đôi chút, sợ rằng sẽ mất chồng tương lai đẹp trai giỏi giang của mình vào tay người khác. Đi ăn thôi, em đói rồi. Anh đã dặn trước là nên ở nhà mà cứ nằng nặc đi. Em thấy không, em đi cũng chẳng giải quyết được việc gì. Kệ em, anh càng cấm thì em càng muốn. Giờ chúng ta đi ăn thôi. Ba mới gọi hỏi anh đấy. Hỏi việc gì? Thái vừa lái xe vừa nghiêng mắt ngó tôi ngồi phía sau, rồi lại liếc sang Tiên ngồi bên cạnh. Hỏi về việc anh mới thành lập công ty. Ba bảo công ty của anh sớm muộn gì cũng cần ba hỗ trợ. Vậy nên có gì khó khăn thì nói với ba sớm để ba nắm tình hình. Tiên tường thuật. Nghe qua giọng kể của cô ta, tôi cũng đoán được lý do mờ mờ tại sao Thái lại nhường nhịn Tiên rõ rệt hơn so với ngày xưa rồi. Hóa ra Thái đang muốn nhờ vả và sự giúp đỡ của ba Tiên. Ba Tiên hiện tại là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Với cương vị và sức ảnh hưởng như thế, những công ty về cung ứng vật liệu ít nhiều sẽ bị chi phối và quản lý bởi ba Tiên. Thảo nào lần này trở lại, Tiên khá ngang ngạnh và đầy tự tin. Được rồi, cái đó anh sẽ trao đổi với chú Kiên sau. Còn giờ ăn gì? Ăn sushi đi. Được. Rồi Thái ngoái người ra sau xe hỏi ý tôi. Vân đi ăn cùng luôn nhé. Cả ngày nay vất vả rồi. Ăn đi, còn lấy sức mai đi làm. Nhưng mà... Tiên xen vào, nhưng còn chưa nói được trọn câu thì Thái đã chốt luôn. Càng đông càng vui, anh là người ít chuyện, để hai đứa đi cùng nhau tha hồ mà tranh luận. Trong khi chở nhà hàng lên món, tôi tranh thủ xem qua sơ bản ghi chép nghiệm thu hôm nay, đánh dấu vào các hạng mục đã hoàn thành và lên kế hoạch ngắn gọn cho những buổi đàm phán sau đó. Này anh xem, em mới về tới Sài Gòn thôi mà mẹ Thúy đã nhắn tin á, bảo em sang nhà chơi kia kìa. Mẹ lúc nào cũng chu đáo, anh nhỉ? Tiên cười khúc khích, giơ chiếc điện thoại về phía Thái hàm ý gọi chuyện. Ừ, anh này, tối mai xong việc em với anh qua thăm mẹ Thúy nhé. Mẹ cứ bảo anh dạo này ít về nhà, mẹ nhớ cả hai đứa mình. Anh bận, em đi một mình đi. Nhưng mà... Tiên phụng phỉu, với âm giọng nũng nịu, khiến tôi đang ngồi làm kế hoạch với đối diện cũng cảm thấy sởn gai ốc. Vân này, cô xem thử lịch trình công tác ngày mai của tôi thế nào, check giúp tôi lịch hẹn vào buổi tối nữa nhé. Thái lên tiếng như thể muốn chấm dứt hành động mè nheo của Tiên. Khi tôi ngước mắt lên nhìn anh ta, tôi nhận ra trong đôi mắt nâu sẫm kia ánh lên chút tín hiệu cầu cứu. Chẳng biết trực giác và cảm nhận của mình có thực sự đúng hay không, chỉ biết rằng tôi quyết định cả gan làm liều một phen. Tôi gật đầu, giả bộ tập trung check một vài thao tác trên chiếc máy tính bảng. Sau rồi khẽ nhíu mày như thể suy nghĩ và bảo lại: có sếp ạ, ngày mai sếp có tổng cộng 5 lịch hẹn, trong đó buổi tối có một lịch ăn tối cùng khách hàng ạ. Thái gật đầu tỏ ý đồng tình, trong khi đó thì Tiên lại lồng lộn cả lên. Sắp xếp ăn một bữa cùng gia đình đối với anh khó vậy sao? Không khó, nhưng mà vé đã búc, sáng mai sếp lại phải bay sớm nữa, lịch hẹn đối tác đâu phải ở đây mà ở Đà Lạt cơ. Sau khi nhận được tín hiệu lần nữa từ ánh mắt của Thái, tôi lắp bắp giải thích. Còn về phần Thái, anh ta vẫn giữ im lặng như chẳng hề có chuyện gì và dường như muốn phó thác việc trao đổi với Tiên cho tôi. Cái gì? Đi công tác Đà Lạt á? Tiên hơi lớn giọng, biểu cảm gương mặt lúc này được mô tả bằng hai từ ngắn gọn, ngạc nhiên. Đúng vậy, đây là lịch trình được sắp xếp từ trước. Tôi nghĩ rằng với sự học cao hiểu rộng của chị sẽ biết điều gì quan trọng cho công ty hiện tại. Trong giai đoạn thành lập công ty mới thế này, việc đi công tác sẽ diễn ra thường xuyên và liên tục hơn. Biết rồi, không cần cô phải giải thích. Tiên gầm gừ đe dọa tôi, sau rồi quay sang Phương Thái bên cạnh suýt xoa. Việc nhiều thì nhiều, nhưng mà anh phải giữ gìn sức khỏe nhé. Em không muốn thấy anh mệt người hay là ốm đâu. Thái gật đầu, đồng thời các món ăn cũng được dọn lên bàn. Trong suốt bữa ăn đấy, Tiên cứ thao thao bất tuyệt dặn dò Thái đủ điều. Thậm chí cô ả còn đưa ra phương án đề nghị rằng sẽ bay lên Đà Lạt để hỗ trợ chăm Thái. Không cần đâu, việc tốt nhất mà em có thể làm cho anh là theo dõi chặt chẽ dự án thi công ngoài Đà Nẵng kia kìa. Anh muốn xem thử năng lực của em thế nào thông qua những gì em đã chia sẻ. Được rồi, dự án đó thì anh cứ yên tâm. Em mà không muốn mang mác con dâu nhà họ Vũ, nhưng mà không làm nên cái trò trống gì cả đâu. Chưa kể với bằng cấp và kinh nghiệm của cá nhân em tin nó là mọi thứ sẽ đạt điểm tuyệt đối. Được rồi, ăn đi, chúng ta còn về nữa. Thái tự tay lái xe chở Tiên về nhà trước, vì đường nhà Tiên thuận tiện gần hơn. Sau khi chứng kiến Tiên trở vào nhà xong xuôi, Thái mới chở tôi về. Trên đường đi, anh ta im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Phải đến khi xe gần tới đường lớn cua vào hướng chung cư nơi tôi sống, Thái mới chủ động hỏi chuyện. Chuyến Đà Lạt mấy giờ bay? Ơ, tôi ngạc nhiên không nói nên lời. Còn chưa kịp phản ứng gì thì Thái đã dừng xe ngay trước cổng chung cư. Rồi anh nhanh chóng quay ra phía sau hỏi xác nhận lần nữa. Mấy giờ bay để tôi biết đường thu xếp? Không phải, không phải. Tất cả là do em bịa ra để lừa Tiên thôi. Em tưởng sếp thừa biết em nói hùa ấy chứ. Tôi không biết, tôi tưởng thật. Thái gõ nhẹ tay lên vô lăng. Nhìn cái cách anh trầm tư suy nghĩ kia khiến tôi có phần lo lắng. Trong lòng bắt đầu dấy lên chút ít cảm xúc rối bời vì hành động bột chộp ban nãy của mình. Tôi cười như mếu, hướng ánh nhìn van nài về phía Thái, rồi bày ra vẻ mặt đầy hối lỗi. Em xin lỗi, nãy em nói bừa để giúp sếp thôi. Ngày mai lịch trình của sếp không có gì đâu ạ. Thế thì phải làm cho có. Tôi tròn mắt, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy Thái xuống xe. Vài giây sau, cánh cửa đuôi xe được mở ra trước sự ngạc nhiên tột độ của tôi. Cái quái gì thế này? Thái đang cư xử ga lăng với tôi bằng một hành động hết sức lịch thiệp. Sếp, à, sếp, em vẫn chưa hiểu ý sếp. Cô đi Đà Lạt bao giờ chưa? Thái hỏi ngược lại tôi. Câu hỏi ấy càng làm tôi khó hiểu hơn. Tôi lắc đầu buồn miệng trả lời. Em chưa. Vậy thì xuống xe, vào nhà chuẩn bị hành lý. 6 giờ sáng mai bay lên Đà Lạt. Book 2 vé VIP giúp tôi nhé. Nhưng mà mình gặp đối tác nào hở sếp? Chẳng gặp ai cả. Chỉ là làm theo lịch trình như cô đã phân cho đỡ phiền phức thôi. Cô nghĩ xem, nếu mai tôi vẫn ở công ty làm việc thì Tiên sẽ bám giết thế nào nữa. Giai đoạn này tôi không muốn gặp rắc rối. Đơn giản vậy thôi. Thì sếp đi một mình cũng được mà. Tôi lầm bầm nói khe khẽ, bởi lẽ trong lòng tôi lúc này còn ngổn ngang. Biết bao nhiêu chuyện vặt chưa được giải quyết. Nếu tôi bỏ lỡ một ngày ở Đà Lạt, vậy thì khi trở lại thành phố, tôi lại gánh áp lực chồng chất nhiều hơn. Quyết định vậy đi, ngày mai cô đi cùng tôi để tôi giao thêm vài việc. Đừng nghĩ rằng khi lên Đà Lạt sẽ không có việc để làm. An tâm, đi với tôi thì cô chỉ có đâm đầu mà xử lý mọi thứ thôi. Em hiểu rồi, ngày mai đúng 5 giờ em sẽ có mặt ở sân bay đợi sếp. Vé máy bay tí nữa em đặt xong sẽ gửi mã cho sếp luôn. không cần phải tự ra sân bay. Sáng sớm mai tôi sẽ ghé đón cô. Tôi cần nhờ cô cầm hộ một chút đồ. Thái giải thích. Chẳng hiểu sao lúc này tôi cảm nhận được chút gì đó hơi bất ổn nơi tông giọng của Thái. Một chút gì run nhẹ nhẹ so với bình thường. Nói rồi Thái lên xe chạy thẳng, bỏ lại tôi với những ngơ ngác rối bời. 5:10 sáng, chuông báo thức reo lên inh ỏi. Mắt nhắm mắt mở của quạng tìm điện thoại thì lại vô ý va đầu mình vào cạnh giường. Chán tôi lúc này dần nổi lên một cục u lớn. 5:20 sáng, Thái gọi điện thúc tôi xuống sảnh. Không khí đang trong giai đoạn chớm đông nên thời tiết Sài Gòn có chút se lạnh. Cộng với việc đầu óc ong ong vì đau nên tâm trạng tôi chẳng mấy vui vẻ. Này, mới đầu ngày ai làm gì mà mặt nhăn như đít khỉ thế kia? Thái gườm nhẹ khi thấy thái độ miễn cưỡng của tôi. Tôi hơi buồn ngủ. Tôi ngáp ngắn ngáp dài lấy cớ, chủ yếu là vì khó chịu và đau nên bản thân nhất thời chưa muốn nói chuyện gì cả. Buồn ngủ thì ở nhà mà ngủ. Thái bắt đầu quạo. Tâm trạng vốn dĩ đã không tốt thì lại gặp người mang năng lượng khó chịu bên cạnh, khiến tôi cực kỳ uể oải. Định bụng sẽ im lặng cho qua, nhưng Thái dường như vẫn chưa chịu để tôi yên. Anh nâng tông giọng lớn hơn. Cô im lặng là ý gì? Giờ cô muốn sao? Nói. Tôi nghe mà bức bí quá, rồi lại chẳng may vươn tay chạm trúng chỗ đau nên nước mắt vô thức chảy ra. Vừa nhìn Thái tôi vừa sụt sùi, như thể mới bị ăn hiếp dữ dội lắm ý. Tôi đang bị đau mà. Tôi bị kiệt sức, sếp không thấy sao mà lại còn quát tôi nữa. Sếp xem nhá, 3 ngày liên tiếp tôi có ngày nào được ngủ trọn vẹn một giấc ngon lành không? Hôm ở Phú Quốc cũng thức trắng đêm, về lại thành phố cũng lao đầu vào công việc, rồi tới tận hôm qua khuya mới trở về nhà. Mấy ngày nào lực quá nên tôi thiếu ngủ trầm trọng. Sếp không thương nhân viên thì thôi ấy, hở tí lại lên tiếng. Sau này có thời gian nhìn lại hành trình đã qua, tôi lại cảm thấy buồn cười về chính bản thân mình. Chẳng hiểu sao, tại sao khi ấy tôi lại đủ can đảm và bản lĩnh để bật lại Thái nữa. Và cũng chẳng hiểu sao, nguồn cơn nào khiến bản thân yếu đuối như thế. Bởi lẽ tôi đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thương tổn trên đời. Một lần rơi nước mắt trước người lạ cũng chưa từng, vậy mà lần này lại bù lu bù loa lên với Thái. Cứ như thể trong tiềm thức tôi đã coi Thái là một người đồng hành có thể dựa dẫm vậy. Thái chứng kiến tôi nức nở thì ánh mắt của anh ta nhìn tôi có phần bối rối. Tốc độ lái xe lúc này cũng chậm hẳn, chứ không còn lái bạt mạng như lúc đầu. Một chặp sau, chẳng biết Thái suy nghĩ gì mà anh lại tấp xe vào bên đường, rồi lặng lẽ rút trong túi ra tập khăn giấy đưa cho tôi. Lau nước mắt nước mũi đi, rồi chúng ta nói chuyện. Tôi nói nghe. Tôi xin lỗi. Nghe thấy 3 từ này, toàn bộ neuron thần kinh của tôi như được thức tỉnh. Tôi tròn mắt ngước lên nhìn Thái. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Vũ Phương Thái, chủ tịch tập đoàn bất động sản Long Thịnh, mở lời xin lỗi tôi ư? Vũ Phương Thái, người đàn ông mà rất nhiều doanh nghiệp ngưỡng mộ, rất nhiều người khác khâm phục, là người nổi tiếng với sự cao ngạo, lạnh lùng, lại đang xin lỗi tôi. Ôi không, chắc chắn là tôi đang mơ rồi, đang mơ thật rồi. Tôi đưa tay lên bẹo má mình. Ui da, cảm giác đau rõ rệt. Tôi đưa tay lên lau nước mắt. Trời đất, Phương Thái bằng da bằng thịt nhìn chằm chằm tôi đây này. Tôi ngạc nhiên và bất ngờ quá, đến độ cả người tôi cứng đờ, còn cổ họng lại khô khốc. Đau ở đây, phải không? Thái vươn tay kéo mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt tôi rát ra sau tai, không quên chạm nhẹ lên cục u trên trán mà xoa xoa. Trông kìa, anh ta là đang quan tâm tôi hay là gì? Làm gì mà bất cần ra nông nỗi này? Tôi va đầu vào cạnh giường. Tôi lắp bắp giải thích. Được rồi, chịu đau một chút, tí nữa ra tới sân bay sẽ có người mang dầu và túi chườm cho cô. Còn bây giờ cô nghỉ ngơi đi, mọi thứ tôi tự khắc sắp xếp. Nói dứt lời, Thái điều chỉnh lại ghế ngồi ngả hơn chút cho tôi, rồi sau đó tập trung lái xe. Không khí xung quanh tôi lúc này nhẹ bẫng, và bắt đầu có cảm giác những giọt nước mắt mề nheo khi nãy của tôi thực sự đã phát huy tác dụng. Tôi cứ thế mơ mơ màng màng, rồi chẳng biết mình đã ngủ quên tự khi nào. Chỉ tới khi có ai đó lay nhẹ người mình, tôi mới choàng tỉnh giấc. Tới rồi, chúng ta vào trong làm thủ tục thôi. Thái vừa nói, vừa chủ động xách hành lý cho tôi. Anh ta cho tôi cảm giác bản thân mình được nuông chiều dã man, bởi vì ngoại hình có sự nổi bật và gương mặt đẹp không góc chết thế kia. Vậy nên Thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của kha khá người tại sân bay. Đúng là người có nhan sắc có khác. Tôi tặc lưỡi. Khi đã ngồi yên vị trong máy bay và thưởng thức bữa sáng đầy ngọt ngào, cơ thể tôi lúc này mới gần như được tái tạo năng lượng. Cảm giác đau nhức, bực lòng hay khó chịu khi mới ngủ dậy nhanh chóng được thay thế bằng sự khoan khoái tận trong tim. Này, chườm vào rồi dán lên, vết sưng sẽ nhanh chóng xẹp ngay. Thái đưa tôi một túi chườm nhỏ và một hộp thuốc dán. Toàn bộ hành động của anh lúc này quá đỗi dịu dàng, cứ như thể tôi đang được tiếp xúc với một người nào đó khác vậy. Phải chi Thái lúc nào cũng dễ chịu và tốt tính như thế thì tốt biết bao. Có lẽ nếu anh ta trở thành người đàn ông đầy chu đáo thì hình tượng anh ta sẽ tròn vẹn lắm rồi. Tiếc thay, hình ảnh của Thái có phần móp méo vì những bê bối tình cảm lùm xùm. Tôi cảm ơn. Nghỉ ngơi đi. Chuyến bay đến Đà Lạt vỏn vẹn 30 phút, nhưng cũng là chuyến bay mà tôi mong mỏi nhiều nhất. Ngày còn nhỏ, tôi có một đứa bạn thân tên Lan. Nó rất dễ thương và đáng yêu. Đặc biệt tôi nhớ như in cái núm đồng tiền sâu hóm trên đôi má phúng phính của nó. Chúng tôi thân nhau lắm. Đi chơi hay đi học đều dính với nhau như sam. Những tưởng mọi thứ sẽ hạnh phúc mãi như thế, cho tới một ngày gia đình Lan xảy ra biến cố và rồi nó cùng với gia đình phải rời thành phố về lại quê nhà để xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Lúc đó còn nhỏ nên tôi không hiểu chuyện gì diễn ra, chỉ nhớ loáng thoáng rằng công ty ba Lan phá sản nên bố mẹ nó phải bán nhà để trả nợ. Cuối cùng không đủ khả năng chi trả nữa nên cả nhà nó phải bỏ trốn về quê ngoại trên Đà Lạt. Nó đi vội quá nên cũng chẳng kịp gặp mặt, chỉ biết rằng khi vừa đi học về thì đã được mẹ đưa cho một hộp quà nhỏ mà Lan để lại cho mình. Trong đó là một chiếc khăn tay và một bức thư Lan kể chuyện. Nó dặn tôi nhất định phải lên Đà Lạt thăm nó. Đà Lạt có khí hậu mát mẻ quanh năm và còn có món kem bơ ngon tuyệt cố mèo. Ấy vậy mà thời gian trôi qua nhanh thật, và cho tới tận bây giờ tôi vẫn chưa một lần được đặt chân tới Đà Lạt, cái thành phố mộng mơ mà Lan từng kể cho tôi nghe. Gia đình tôi xảy ra biến cố, rồi thì mọi thứ thay đổi nhanh quá mức mà tôi chẳng còn tâm trí nhớ về bất cứ điều gì. Để rồi ngày hôm nay, một ngày tình cờ, tôi lại có cơ duyên ghé thăm Đà Lạt, nhưng chẳng biết được cái Lan ngày xưa đó có còn nhớ đến tôi và những kỷ niệm đã qua hay không. Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Liên Khương, nhìn bầu trời trong vắt, không một gợn mây, mà lòng tôi bồi hồi với những cảm xúc. Đà Lạt đây rồi, thủ phủ của những giấc mơ bồng bềnh đây rồi. Không khí lạnh man mát của Đà Lạt thật khiến con người ta dễ chịu. Thiết nghĩ với thời tiết hài hòa như thế này, cộng với khung cảnh thơ mộng trữ tình, thì việc cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp rồi từ từ nhâm nhi ly cà phê trứng sữa sẽ mang đến một niềm hạnh phúc bất tận. Khách sạn của chúng tôi là một khách sạn lớn ven hồ Xuân Hương. Bởi vì nằm ở vị trí đắc địa ngay trung tâm thành phố nên việc ngắm toàn cảnh qua khung cửa sổ phòng trở nên thật dễ dàng. Cho phép chúng em phục vụ điểm tâm ạ. Bạn phục vụ chu đáo gõ cửa, mang vào trong cho tôi một bàn đầy áp đồ ăn bắt mắt. Chúc chị buổi sáng vui vẻ. Nếu cần hỗ trợ gì thêm, chị cứ gọi qua hotline giúp em nhé ạ. Được rồi, cảm ơn em. Tôi gật đầu tít mắt cười. À mà khoan, phòng 402 đã được mang đồ ăn luôn chưa? Tôi sực nhớ tới Thái nên buột miệng hỏi. Hơn nữa, cách thức ăn uống của Thái cũng hơi khác so với mọi người. Nói đúng ra là kén ăn. Vậy nên nếu đồ ăn không hợp ý Thái thì anh ta sẽ dễ dàng khó chịu và nổi nóng ngay. Dạ rồi chị ạ. Đồ ăn phòng bên có giống phòng chị không? Không ạ, anh bên đó ăn mỗi phở thôi. Bạn phục vụ lắc đầu, nhìn tôi tìm tìm cười rồi bảo lại. Vậy sao chị? Tôi ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi hết câu thì bạn phục vụ duyên dáng đã nhanh chóng giải thích. Đồ ăn của chị là do anh phòng bên chọn. Anh ấy chọn gần hết cái menu của khách sạn cho chị trải nghiệm luôn đấy. Còn riêng phần anh ấy chỉ ăn mỗi phở tái và uống cà phê. Tôi giật mình, hai má bỗng chốc ửng đỏ. Cái cảm giác được người khác quan tâm từ xa khiến lòng bồi hồi đầy xúc động. Thậm chí quên cả việc biểu cảm xấu hổ của mình được bạn phục vụ đã nhận ra toàn tập. Bạn ấy còn vui vẻ trêu. Nhất chị nhá, bạn trai quá ư là chu đáo rồi. Buổi sáng hôm ấy có lẽ là buổi sáng ngọt ngào nhất mà tôi từng có trong suốt hơn 20 mấy năm qua. Tôi cảm thấy như cơ thể mình vừa được bơm căng tràn vitamin yêu thương, đến nỗi mà bây giờ tôi có thể làm bất cứ chuyện gì. Tôi ăn hết sạch tất tần tật đồ ăn trên bàn, mặc dù đã no ngang. Ăn xong chưa? tin nhắn điện thoại báo đến. Tôi chưa kịp chùi tay đã vội vàng vơ lấy trả lời. Luồng điện nào đó cứ chạy ngang chạy dọc cơ thể tôi, không chút nào ngưng nghỉ. Em ăn vừa xong, sếp ăn xong chưa ạ? Có thấy ngon miệng không? Cũng được, sáng nay tôi có việc cần xử lý nên cô cứ nghỉ ngơi đi. Đầu giờ chiều bắt đầu làm việc cũng được. Vâng ạ, sếp có cần em hỗ trợ gì thì sếp cứ gọi em nhé. Em ở ngay sát cạnh phòng sếp, sẽ luôn trong trạng thái sẵn sàng có mặt. Vậy à? Vâng. Tôi nhắn tin lại hí hửng cười tủm tỉm. Vậy thì qua đây đi, tôi đang muốn gặp cô. Vâng. Chỉ một tin nhắn, chỉ một câu nói đã khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bối rối thế này. Vội vội vàng vàng chạy tới trước gương, lau sạch miệng, chỉnh trang lại áo quần tóc tai, bôi tí son đỏ. Tôi phi như điên qua phòng sếp trong hơn 3 phút. Quả là một kỳ tích. Đứng trước cửa phòng Thái rồi, cả người tôi vẫn trong trạng thái lâng lâng. Vào đi, cửa không khóa. Sau khi gõ cửa, tôi đẩy cửa bước vào. Thấy Thái đang ngồi tại bàn làm việc, gương mặt trầm tư, xen lẫn sức hút của sự đẹp trai. Sếp cần gì ở em ạ? Tôi mở lời, không quên hít thở thật sâu để giữ sự bình tĩnh còn sót lại. Thái nghe vậy thì nheo mắt nhìn tôi một lượt. Chẳng biết trong vài giây đó, Thái đang suy nghĩ điều gì, nhưng ánh mắt của anh ta lạ lắm, khác hẳn với cách mà anh ta nhìn tôi như những ngày bình thường. Cô giúp tôi tìm hiểu những nơi đáng trải nghiệm ở Đà Lạt. Tôi muốn dành thời gian đó thăm thú ở đây để tư tưởng thoải mái một chút. Vâng ạ, nhưng theo em được biết thì Đà Lạt có nhiều điểm đẹp lắm. Sếp có muốn đi hết hay sao? Thái gật đầu không một chút do dự. Phải, thời gian chúng ta ở đây có lẽ sẽ kéo dài hơn so với dự kiến ban đầu. Vậy nên ban ngày cô sẽ cùng tôi đi những nơi đó. Tôi đến tập trung xử lý công việc là được. Nhìn Thái, tôi dường như cảm nhận được trong lòng anh đang có vô vàn bộn bề những lo nghĩ. Và có lẽ thời điểm này cũng là thời điểm thích hợp để Thái vừa có thời gian nghỉ ngơi, gột rửa sự bận rộn, vừa khiến anh thư giãn hơn trong những lúc căng thẳng. Dạ được, em sẽ đi cùng sếp. Mọi lịch trình sếp cứ để em lo. Trở về phòng, tôi nhanh chóng lôi máy tính ra làm lại lịch trình nghỉ ngơi cho ông sếp khó tính nhà mình. Hiểu được Thái đang phải gánh vác trên vai biết bao nhiêu là thứ, nên tôi cũng muốn san sẻ để Thái phần nào an tâm. Để Thái có trải nghiệm tốt nhất, tôi kỹ lưỡng chuẩn bị từng khâu, từng khâu, dựa trên đặc tính của Thái mà không ngại quản cả việc lên thực đơn ăn uống cho anh ta. Sau hơn 2 tiếng không ngủ để sắp xếp và lên kế hoạch, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành mục tiêu của mình. Tôi in lịch trình đó ra giấy, một tờ dán lên tường để nhắc nhở bản thân, một tờ kẹp trong sổ tay để checklist từng chút, rồi tranh thủ xuống làm việc trực tiếp với nhà hàng. Chẳng hiểu may rủi và cơ duyên thế nào mà người tiếp nhận thông tin yêu cầu của tôi lại là bạn phục vụ ban nãy. Sau khi nghe tôi liệt kê ra từng khẩu phần ăn và món ăn đã được lên danh sách sẵn, bạn ghi ghi chép chép và tủm tỉm cười hỏi lại. Anh chị thương nhau thế mà mỗi người lại ở một phòng à? Chị đã có cần em gom vào chung một phòng cho luôn không? Tôi cười, bối rối phủ nhận. Không có đâu, em hiểu lầm rồi. Anh ấy là sếp của chị đấy, còn chị là thư ký của anh ấy. Thư ký thì phải có trách nhiệm lo cho sếp từng miếng ăn đấy. Thế còn giấc ngủ thì sao? Thư ký cũng cần có trách nhiệm đó chứ. Nào, có tính chuyển phòng luôn không ạ? Xem kìa, phục vụ ở khách sạn này táo bạo ghê gớm. Tôi vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm thấy bó tay với cách trêu dí dỏm thế này. Không, mày cứ liệu đấy, trêu chị thì được, chứ để sếp chị nghe thấy, sếp chị xử lý mày trong vòng một nốt nhạc bây giờ. Bạn phục vụ nghe vậy thì nháy mắt láo lỉnh. Sời, em biết mà, sếp chị là ai, chẳng lẽ bọn em không nhìn ra? Má, công nhận nhá, ở bên ngoài ấy còn phong độ đẹp trai hơn cả trong ảnh. Chị chưa biết đâu, chứ bọn con gái ở đây á, đứa nào cũng hí ha hí hửng, đòi lên phục vụ sếp chị đấy. Cốt nha, chỉ để nhìn mắt na ngắm người thôi. Tôi cười, hóa ra các bạn ở đây đã nhận ra Thái rồi. Thảo nào bọn họ quan tâm tới chúng tôi dữ dội như vậy. Ừ, ngắm thì ngắm vừa thôi, kẻo mòn mặt sếp. Chị là chị không chịu được trách nhiệm đâu đấy. Bạn phục vụ khúc khích cười, rồi bạn ghé sát tai tôi thì thầm nho nhỏ. Mai mốt mà hai người có tới được với nhau thì nhớ ghé về đây ở một tháng nhé. Trước giờ em chưa bao giờ nói sai cái gì đâu. Nhìn chị và sếp Thái có tướng phu thê lắm đấy. Nhưng mà nè, sóng gió cũng không ít đâu, chị cứ liệu. Mày là thầy bói đấy à? Bạn phục vụ gật đầu thẳng thắn chia sẻ. Nói là thầy thì cũng không hẳn đâu, nhưng mà bản thân em có căn. Em nhìn qua và biết được hai người có duyên với nhau. Còn đích đến thế nào thì em không nói trước được. Ban đầu khi gặp chị, em còn nghĩ chị cũng chỉ là mấy bà bồ của ông Thái cặp kè thôi. Nhưng bây giờ khi biết chị là nhân viên ông Thái, cộng với việc thần thái và tướng mạo của cả hai, thì em khẳng định luôn duyên phận của chị và người này là có. Tôi nghe mà sờn gai ốc, còn chưa kịp loát hết những thông tin mà bạn phục vụ chia sẻ thì bạn ấy lại nhìn tôi chăm chăm rồi bật cười thành tiếng. Khiếp, chị làm gì mà mặt mũi xanh lét thế? Chuyện tôn chứ đâu phải chuyện xấu đâu mà chị phải lo lắng thế. Không được, em không hiểu được đâu. Chị và sếp không thể nào. Tôi phẩy tay. Người muốn không bằng trời định đâu chị ơi. Chị không tin thì cứ để thời gian trả lời nhé. Còn chuyện này em nói chị, em sẽ tuyệt đối giữ bí mật cho mình. Chị an tâm nha. Rồi bạn loay hoay khi ghi chép chép và chào tôi rời đi. Trong khoảnh khắc ấy tôi cứ bần thần mãi. Những thông tin mà bạn chia sẻ cứ vờn qua vờn lại trong tâm trí tôi. Nếu giữa tôi và Phương Thái đích thị là có duyên phận với nhau, thì rồi câu chuyện của cả hai sẽ như thế nào? Tôi là gián điệp, còn Phương Thái lại là một hình mẫu có sức ảnh hưởng trong xã hội. Hoàn cảnh hai đứa tôi lại hoàn toàn chênh lệch về mọi thứ. Và chưa kể đến, nếu một khi Phương Thái phát hiện ra tôi là một người không đáng tin, tôi đồng hành kề cạnh anh ta là vì những mưu đồ, thì rồi mọi thứ sẽ chuyển biến tồi tệ đến thế nào nữa? Chỉ nghĩ đến đây thôi mà lòng tôi nặng trĩu, cảm tưởng như trong người có hàng vạn mũi dao cứa vào. Tôi lê bước chân nặng nề về phòng mình và đồng thời cũng giật mình hoàn toàn khi trên giường tôi với cơ man, nào là những túi quần áo lớn nhỏ, bên cạnh những túi đó còn là tấm danh thiếp được ghi cẩn thận. D. Closes, chúc chị thật ngọt ngào và có những trải nghiệm tuyệt vời với bộ sưu tập quần áo thu đông. Đây là thương hiệu quần áo có tiếng tại Việt Nam, cũng là một trong những thương hiệu quần áo với giá thành đắt đỏ nhất. Ấy vậy mà Phương Thái đặt riêng cho tôi cả một bộ sưu tập. Nhìn qua một lượt, tôi choáng ngợp trước sự hào sảng của Thái và cả sự sang trọng của những bộ quần áo kia nữa. Với vội chiếc điện thoại gọi cho Thái, đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút dài. Có lẽ Thái đang bận gì đó cũng nên. Một chập sau, Thái gọi lại cho tôi. Chẳng cần đợi tôi lên tiếng hỏi han, Thái đã rành mạch chia sẻ. Quần áo bên đó tặng cho em gái tôi nhân dịp kỷ niệm sinh nhật nó, nhưng nó không thích thương hiệu này nên tôi đưa qua cho cô. Cứ giữ lấy mà mặc. Nụ cười trên môi tôi bỗng chốc tắt ngấm. Hóa ra mọi thứ không như những gì tôi tưởng tượng. Hóa ra Thái không chủ đích đặt tặng tôi những món đồ sang trọng này. Hóa ra tất cả chỉ là sự tưởng tượng quá lố trong tâm trí tôi mà thôi. Tôi vừa cảm thấy buồn buồn, lại vừa cảm thấy xấu hổ ê chề. Buồn đến mức chẳng thèm trả lời Thái nữa mà cúp máy ngang. Thái gọi lại mấy lần nhưng mà tôi chẳng màng bắt máy. Chỉ khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, tôi mới chợt giật mình. Thái đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Thái nhìn tôi chăm chú, nét mặt thoáng chút khó chịu. Sao thế? À không có gì. Sao sếp lại vào đây? Tôi gọi điện cô không nghe máy, gõ cửa cô không ra mở, tưởng có chuyện gì nên phải vào xem chứ sao. Rốt cuộc là cô bị gì? Thái lên giọng, chẳng hiểu sao trước gương mặt khó đăm đăm kia, tôi lại không thể nào giữ nổi được bình tĩnh nữa. Nước mắt lúc này cứ thế mà đua nhau trực trào không kiểm soát. Tôi khóc không thành tiếng, cũng chẳng hiểu lý do tại sao mình lại khóc nhiều đến vậy. Ai làm gì cô? Thái kéo ghế, ngồi đối diện tôi, rồi dùng tay mình nắm chặt tay tôi như thể an ủi. Thấy tôi không trả lời mà vẫn sụt sùi trong tiếng nức nghẹn ngào, Thái bảo tiếp. Ai dám làm gì cô? Cô nói đi, tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho cô. Tôi lắc đầu. Nín đi. Thái đưa tay lau nước mắt cho tôi, biểu cảm hơi khó chịu ban nãy. Chẳng hiểu sao đã được thay thế bằng chút xót xa, biểu lộ trên gương mặt đẹp như tạc. Thái ngồi im nhìn tôi khóc, tay vẫn không quên đưa lên lau nước mắt. Thôi nào nín đi, nín nhanh rồi bình tĩnh kể tôi nghe chuyện gì đang diễn ra và ai là nguồn cơn chính khiến cô ra nông nỗi này. Tôi nức nở. Sếp chứ ai? Tôi, chứ sao nữa. Sếp làm ăn trên thương trường bao nhiêu năm, vậy mà sếp không biết câu cách cho quan trọng hơn của cho thế nào à? Tôi gào lên, hoàn toàn bùng nổ. Sếp bảo rằng quần áo em gái sếp không thích nên cho tôi á. Vậy tôi hỏi sếp, sếp đã hỏi ý kiến của tôi chưa? Tôi có cần vào những thứ quần áo này hay không? Tôi biết tôi không khá giả như sếp, và tôi biết là tôi sẽ chẳng bao giờ bỏ ra một mớ tiền để mua sắm sang chảnh như thế này, nhưng không có nghĩa là tôi hèn kém đến mức cần sếp khoảng cho mình một cục đồ không xài tới. Tôi có thể mặc những bộ quần áo rẻ tiền cũng được, miễn sao tôi cảm thấy thoải mái trong lòng, chứ không phải dễ dãi như cái gì cũng vơ lấy vào. Tôi nói dứt câu cũng là lúc Thái đứng bật dậy, rồi dùng tay kéo sát đầu tôi vào lồng ngực của mình. Thái im lặng một lúc như thể đang suy nghĩ gì đó, sau đó mới mở lời chủ động. Được rồi nín đi. Sao mà nín được? Sếp nghĩ đi, có ấm ức không? Tôi được chiều chuộng nên làm tới, vừa dụi mặt vào lồng ngực Thái, vừa khóc giống lên để cho thỏa mãn. Cảm giác của tôi lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ, ăn vạ. Được rồi, tôi rút kinh nghiệm, lần sau không ăn nói như thế với em nữa. Em nín đi. Thái đổi cách xưng hô, âm giọng cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi dòng tai lên nghe mà lòng phấn chấn hẳn, nhưng vẫn không quên mè nheo. Tôi á, tổn thương kinh khủng. Được rồi, nếu mà em không thích thì tôi sẽ đặt một bộ sưu tập khác cho em, coi như tôi bù đắp cho em chuyện vừa rồi. Tôi thực lòng không muốn làm tổn thương em, nhưng vì suy nghĩ tôi có phần đơn giản nên để em buồn. Coi như lần này tôi dùng cách khác để chuộc lỗi cho em nhé. Không cần đâu, tôi chỉ muốn tỏ rõ quan điểm của mình thôi. Phần còn lại á, sếp không cần phải làm gì hết. Tôi đi với sếp lên đây để làm đúng nhiệm vụ của một người trợ lý hỗ trợ sếp. Tôi không có tư cách gì để đòi hỏi sếp phải thế này hay thế khác, phải cho tôi cái này cái kia. Điều tôi mong ở đây là sếp tôn trọng và hiểu cho tôi là được. Tôi nói ra những lời này, phần để thăm dò tâm tư Thái, phần cũng để nêu rõ quan điểm và chính kiến của mình. Tôi tất nhiên phải khác hoàn toàn so với những cô tiểu thư trước kia mà Thái quen rồi. Họ có thể đòi hỏi Thái mọi thứ, còn tôi thì không. Thậm chí tôi còn cố tình vạch rõ ranh giới của Thái và tôi qua câu nói vừa rồi nữa. Tôi tôn trọng em nên mới ở đây để giải quyết mọi chuyện. Vâng. Thái bỗng nghiêm nghị, anh dùng tay mình đặt lên vai tôi siết nhẹ. Chẳng lẽ từ bữa tới giờ, những gì tôi làm cho em hoàn toàn không cảm được hay sao? Tôi tròn mắt trước những chia sẻ của Thái. Chưa kịp nói gì thì Thái đã hỏi tiếp. Đây không phải là một trò cá cược nữa, đây là thật. Em làm việc với tôi đã lâu, chắc cũng thừa hiểu tính tôi như thế nào, tôi bận rộn ra sao. Em nghĩ thử xem, vì lý do gì mà tôi lại đồng ý một lời thách đấu trẻ con của em cơ chứ? Em xem, xung quanh tôi có quá nhiều mối bận tâm ngày ngày tháng tháng. Vậy tại sao tôi lại phải bỏ rất nhiều thời gian để chấp nhận lời thách thức cưa đổ em? Rồi Thái cười, nụ cười rất nhẹ nhưng đẹp đến chết người. Tôi không thể ngờ được trên cuộc đời này lại có một người xuất hiện và khiến cảm xúc tôi lệch lạc thế này. Tôi chưa bao giờ dịu dàng với ai, cũng chẳng biết cách quan tâm hay chăm sóc phụ nữ. Nhưng rồi em xuất hiện và mọi thói quen của tôi gần như thay đổi. Tôi... Thái thở dài. Tôi rất khó để nói ra những lời này, bởi lẽ tôi không phải là người thích chia sẻ. Tôi cũng nghĩ rằng mình chỉ cần quan tâm em theo cách của mình thì em sẽ cảm nhận được và luôn vui vẻ. Nhưng có lẽ tôi nhầm thật rồi. Thứ em cần không phải là thứ tôi muốn. Tôi không thích em khóc, vì những lần em khóc tôi cảm thấy rất bất lực. Tôi chỉ mong em cười thật nhiều. Tôi chỉ mong mình là một điều gì đó vững vàng trong cuộc đời em thôi. Thái nói tới đây, chẳng hiểu sao tim tôi đánh trống liên hồi. Tôi cảm nhận được sự chân thành trong từng câu nói và cả hơi thở gấp gáp của Thái. Tôi cảm nhận được mớ tình cảm hỗn độn trong lòng Thái và trong cả chính bản thân mình. Tôi cảm nhận được hai chúng tôi ở hiện tại dường như chẳng có bất cứ khoảng cách nào cả. Tôi và Thái cứ thế nhìn nhau, mặc cho bên ngoài lớp lớp cửa sổ kia là những cơn mưa rào nhẹ. Ngày hôm nay Thái chọn nói ra những điều đó, tôi chọn đón nhận tất cả. Tôi cũng chẳng hiểu được rốt cuộc tình cảm của mình về Thái đã xuất hiện từ khi nào, được nuôi dưỡng ra sao và lớn mạnh thế nào rồi. Chỉ biết rằng có lẽ ngày hôm nay là ngày mà tôi thực sự hạnh phúc và sẽ chẳng bao giờ quên được trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời mình. Một người đàn ông mà tôi tưởng chừng mãi xa vời, một người đàn ông mà tôi nghĩ rằng anh ta là người sống không cảm xúc, là người rất khó tính, khó chiều. Một người đàn ông mà tôi mặc định lăng nhăng và không nghiêm túc trong rất nhiều mối quan hệ. Một người đàn ông mà ở ngoài kia biết bao nhiêu người con gái đang vô cùng thèm khát có được. Thì bây giờ, ở đây và ngay lúc này, đang hoàn toàn thuộc về tôi. Đêm đó Đà Lạt rất lạnh, nhưng căn phòng nơi tôi ở lại cực kỳ ấm áp. Sức nóng của tình yêu, của hai trái tim tưởng chừng như mãi mãi xa lạ, lại được hòa quyện trong nhau thật ngọt ngào xiết bao. nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Thái. Tôi ngoan ngoãn như một chú mèo con. Sao anh lại thích em? Tôi thì thầm. Thái nghe tôi hỏi thì cúi người hôn lên trán, đôi tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của tôi, rồi dịu dàng trả lời. Vì em cố chấp. Cái gì? Sao lại cố chấp? Tôi nhoài người, mí môi nhướng mày nhìn Thái. Đúng vậy, em vô cùng bướng bỉnh và cố chấp. Em rất đặc biệt trong thế giới hỗn độn và phức tạp này. Tôi nhíu mày tỏ ý không hiểu, thì thấy người đàn ông ấy bật cười. Đồng thời anh đưa tay cốc nhẹ vào trán tôi khẳng định. Em cố chấp dụ tôi bằng được còn gì. Em gan lớn xuất hiện trước mặt tôi, từ chối tôi, vờn tôi, và còn mạnh miệng thách thức tôi nữa. Em sao em coi, kết quả bây giờ là gì? Là gì đây? Thái nói dứt câu thì luồn tay vào áo tôi rồi bóp mạnh nơi bầu ngực. Sao? Lại tiếp tục định cố chấp lại với anh nữa có phải không? Được rồi, để anh xem em trụ được bao lâu. Cả đêm hôm đó, Thái chẳng để tôi chợp mắt mà hết lần này tới lần khác vần vũ tôi. Tôi chẳng biết chúng tôi đã làm cùng nhau đến bao nhiêu lần, chỉ biết rằng mỗi lần bàn tay nóng rẫy của ai đó chạm vào mình là toàn bộ cơ thể tôi dường như bị chi phối tới tê liệt. Tôi nhận thấy nụ cười tươi rói khoái trá, đầy thỏa mãn của người đàn ông tôi yêu. Sáng hôm sau, à mà không, đúng hơn là gần 11 giờ trưa hôm sau, khi tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi thì tôi mới chợt giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang bên cạnh đã chẳng thấy Thái đâu. Tiếng chuông vẫn vang lên đều đặn và dãy số hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi là một số máy lạ. Tôi ngần ngừ mãi mới bắt máy. Alo? Mày đang ở đâu? Giọng ai đó khó chịu vang lên ở đầu dây bên kia. Bởi lẽ vừa mới thức giấc còn chưa đủ tỉnh táo nên đầu óc tôi có phần mơ hồ, chưa nhận ra được người gọi là ai. Còn chưa kịp hỏi lại thì phía bên kia đã quát lên có phần lớn tiếng. Tao hỏi mày đang ở đâu? Mày đừng nói với tao là mày không nhận ra tao đấy nhá. Tao là vợ của sếp mày đây. À, chị Tiên, chị gọi cho tôi có việc gì đấy? Tao hỏi mày là mày đang ở đâu? Tiên lặp lại, âm giọng lần này có vẻ không kiềm chế được nữa mà gào rõ to. Tôi ở đâu thì liên quan gì tới chị? Nếu chị nói chuyện đàng hoàng ấy thì tôi sẽ trả lời. Còn nếu mà chị lớn tiếng quát tháo như thế thì tôi xin phép từ chối. Mày giỏi lắm, còn đĩ. Đừng để tao tìm ra mày. Nếu tao tìm ra mày thì mày sống không yên với tao đâu. Nói dứt câu, chị Tiên ngắt máy. Tôi linh tính có chuyện gì đó chẳng lành. Có lẽ chị ta đánh hơi được điều gì đó nên ghen tuông ở đây rồi. Tôi vội vàng ấn số gọi cho Thái. Trái ngược với hy vọng của tôi, số điện thoại của Thái hiện tại thuê bao. Nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân và thay vội bộ váy lịch sự, tôi chạy qua phòng Thái gõ cửa. Vậy mà mặc cho tôi gõ liên tục một lúc lâu cũng chẳng ai đáp trả. Xuống sảnh nhờ tiếp viên trách hộ thông tin, họ bảo tôi rằng Thái đã đi đâu đó lúc 9 giờ sáng. Lòng tôi lúc này nóng như lửa đốt, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Thái trước giờ vốn là người cẩn trọng mọi thứ, vậy mà lần này có gì đó sai sai. Trở về phòng, tôi thừa người đợi Thái. Bụng dạ rốt sáng chẳng muốn ăn gì. Mãi tới hơn 2 giờ chiều Thái mới trở về, trên tay còn cầm theo một túi quà rõ lớn. Cho em. Tôi nhìn Thái rưng rưng. Anh đi đâu từ sáng tới giờ? Điện thoại thì không liên lạc được. Anh đi xử lý một ít việc. Điện thoại anh bị hư nên anh phải ra ngoài mua luôn cái mới đây này. Nói rồi, Thái giơ chiếc điện thoại mới tinh khoe tôi, còn ngơ ngáo nhe răng cười như chẳng hề có chuyện gì. Ít ra đi đâu thì anh cũng phải bảo một tiếng chứ. Anh có biết là em lo hay không? Thái nghe vậy thì tròn mắt nhìn tôi. Anh có dặn phục vụ bảo với em rồi cơ mà. Sáng anh thấy em mệt nên để em ngủ. Trước khi đi anh có dặn một bạn nhân viên dưới sảnh là 10 giờ mang đồ lên cho em, và dặn em anh ra ngoài có chút việc nên tầm chiều mới về lại. Chẳng lẽ bạn ấy không nói với em hay sao? Tôi lắc đầu. Thái thở dài, tiến đến gần tôi ôm chặt như thể an ủi. Được rồi, không phải lo lắng nữa. Anh ở đây rồi còn gì. Để tí nữa anh làm việc lại với khách sạn, cho cái đám phục vụ này nghỉ hết đi. Dám để cho người yêu anh phải lo. Thái nhẹ nhàng an ủi tôi, còn tranh thủ khoe túi quà đã mua cho tôi nữa. Em mở túi ra xem có thích không. Đây là những món đồ chính tay anh lựa đấy nhá. Gì vậy à? Váy, đầm, đồ trang điểm. Mong em sẽ thích và đón nhận tâm huyết của anh. Thái cười, vươn tay xoa đầu tôi. Lần đầu tiên anh mua đồ cho bạn gái. Mong bạn gái ấy sẽ luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với những gì anh chọn. Tôi nghe vậy thì bĩu môi, phản ứng xạo. Trước giờ em cũng thấy anh mua tặng các cô khác đây kia kìa, thậm chí báo chí còn đăng quá trời. Anh cần em lên tìm lại đọc cho anh xem không? Thái chau mày lắc đầu. Không cần, những món quà đó là trợ lý anh mua, không phải tự tay anh mua đâu. Hai việc hoàn toàn khác nhau. Khác nhau? Phải, khác nhau ở tâm huyết. Anh nghiêm túc với em mà. Còn vợ tương lai của anh thì sao? Cô ấy vừa gọi em buổi trưa nay và dọa sẽ xử lý em đấy. Em có sợ không? Thái nghe tôi chia sẻ thì tủm tỉm cười. Thay vì quan tâm tới việc Tiên dọa nạt tôi thì anh lại quan tâm tới cảm giác của tôi nhiều hơn. Tôi chau mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Tại sao lại không sợ? Vì cô ta chẳng phải là vợ anh. Cô ta không có quyền gì với em cả. Em không làm gì sai thì làm sao mà em phải sợ? Trừ khi chính miệng anh bảo với em rằng Tiên là vợ của anh thì em sẽ tự khắc biết ý để rời đi. Tôi nói dứt câu thì Thái lại đưa tay nâng cằm tôi lên và đặt vào môi tôi một nụ hôn siết nhẹ như một cách thể hiện sự đồng tình. Ai cho em rời đi? Một khi em đã cả gan bước vào ham cọp thì em phải sống chung với con cọp đó cả đời. Em nhớ chưa? Và thế là chúng tôi chính thức bước vào hành trình khám phá thành phố mộng mơ cùng nhau, mặc cho thời gian sau bão tố đang dần kéo đến cận kề. Đây là thành phố đáng sống nhất mà anh từng biết, đủ yên bình, đủ thơ mộng và cũng đủ yêu thương nữa. Thái vừa nói, tay vẫn không quên siết chặt tay tôi. Cảm giác từng lời anh chia sẻ sao mà quá chân thành và ngọt ngào. Anh có định về già sẽ chọn Đà Lạt là nơi nghỉ ngơi an tĩnh tuổi già không? Tôi tò mò, hai mắt long lanh hướng về Thái. Tôi thực tâm muốn khám phá mọi ngóc ngách trong suy nghĩ của người đàn ông này, xem thử rằng trong anh có những nỗi niềm chất chứa hay dự định lâu dài gì sau này hay không. Ấy vậy mà sau khi nghe câu nói của tôi thì Thái tủm tỉm cười, đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia ánh lên những tia nhìn đầy hạnh phúc. Anh không trả lời những thắc mắc của tôi, mà thay vào đó là đặt câu hỏi ngược lại. Sao lại cần phải đợi đến già, mà không phải là ngay bây giờ và lúc này? Ơ, tôi ngạc nhiên, phải mất vài giây định hình mới trả lời được câu hỏi ngượng ngạo của Thái. Anh còn công việc, còn sự nghiệp, còn hàng tá nhân viên đang đợi chờ mình, làm sao có thể bỏ ngang được cơ? Sao lại không? Thái khẽ nhíu mày, rồi anh trầm tĩnh giảng giải. Không có gì là không thể, chỉ cần anh muốn là được. Vậy ý anh là... Thái cười, gật đầu xác nhận. Anh thậm chí còn chẳng thèm nghe đầy đủ câu hỏi của tôi. Chính cách đáp trả của anh khiến lòng tôi dấy lên vô vàn nỗi hoang mang. Tôi cứ tưởng rằng tôi đã hiểu Thái, đã quá rõ về anh. Nhưng thực tế lại không, không chút nào. Tôi thực sự thắc mắc trong lòng, bởi lẽ một người đàn ông bản lĩnh như Thái, oai vệ như Thái, trong suốt thời gian qua, không ngừng nghỉ xưng bá anh hùng, dành biết bao nhiêu thời gian, tâm huyết để tạo nên sự nghiệp lừng lẫy, lại có thể dễ dàng từ bỏ mọi thứ một cách nhanh chóng. Không thể nào như thế được. Tôi nhìn Thái, ấp úng không nói thành lời. Cảm xúc trong tôi lúc này thật sự miên man khó tả. Mãi một chặp sau mới nói được vài từ đứt quãng. Sao lại thế? Anh đang ở trên đỉnh cao của mọi thứ. Anh đang có tất cả những điều tốt đẹp nhất. Anh đang là điểm tựa cho rất nhiều nhân viên. Và anh là đầu tàu của Long Thịnh. Vậy tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Thái cười, ánh mắt nhìn xa xăm. Anh đưa cánh tay rộng lớn của mình kéo tôi vào trong lòng, một cái ôm siết chặt như thay mọi lời muốn nói. Đích đến cuối cùng của cuộc sống này là sự bình yên. Như em thấy đấy, mọi cơn bão trôi qua sẽ để lại mọi thứ yên bình. Đã đến lúc cho sự xuất hiện của một cơn bão lớn và rồi kết thúc tất cả. Em có nguyện ý cùng anh ngắm cầu vồng rực rỡ còn sót lại sau trận bão cuối cùng này hay không? Thái nói tới đây, khẽ cúi người đặt lên trên trán tôi một nụ hôn phớt nhẹ. Tôi hiểu, Thái đã có sự chuẩn bị gì đó rồi. Một sự kết thúc hay một bước khởi đầu, một cơn bão lớn như lời Thái nói, ắt hẳn sẽ kéo theo vô vàn hệ lụy. Chẳng những thế, sẽ rất nhiều chuyện diễn ra mà không ai lường trước được. Tôi lúc này thử người, lòng hoang mang thực sự. Sao? Em còn lấn cấn gì à? Không. Tôi giật mình xua tay, cố gắng trấn an bản thân mình. Em đồng ý. Em thương anh, nên anh ở đâu thì nơi ấy sẽ là nhà. Nhưng em có thể biết dự định anh định làm gì hay không? em có thể giúp gì được cho anh? Thái lắc đầu, đưa tay bóp nhẹ vai tôi khẳng định. Em không cần làm gì hết, em chỉ cần yêu anh, tin anh là được. Em là người, phụ nữ đầu tiên anh cho phép bước chân vào thế giới của mình. Em cũng là người đầu tiên phá vỡ những nguyên tắc bất di bất dịch, cũng là người góp phần giúp anh đưa ra quyết định dứt điểm lần này. Vì vậy, mọi thứ anh mong đến với em chỉ là hai chữ bình an thôi. Tôi nghe Thái nói tới đây mà lòng hơi nhói. Chẳng hiểu sao bản thân cảm thấy thật tệ trước sự tin tưởng từ Thái. Thái là người lão luyện trên thương trường nhưng lại bị đánh lừa bởi một người con gái không xứng đáng chính là tôi. Tôi mâu thuẫn lắm. Thân là gián điệp nhưng lại chót yêu người mà mình theo sát. Cứ ngỡ rằng mình xả thân làm nhiệm vụ, nhưng thực chất tất cả chỉ là những lý do bao biện cho việc tôi yêu thương quá đỗi người đàn ông này. Chẳng biết được tương lai mai này thế nào, liệu khi Thái phát hiện ra mọi chuyện, anh có còn dùng ánh mắt yêu thương, cử chỉ ngọt ngào và cả vòng tay siết chặt này dành cho tôi nữa hay không. Những ngày sau đó, Thái dẫn tôi đi hết nơi này đến nơi khác tại Đà Lạt. Chúng tôi quấn lấy nhau, ôm ấp nhau trong tiết trời lạnh giá. Chúng tôi hôn siết nhau, nắm chặt tay nhau băng qua những cung đường đầy thơ mộng. Chúng tôi khi ấy đã thật hạnh phúc, đã cười rất nhiều, đã hòa vào nhau trong từng cung bậc đê mê nhất. Sự say mê của tình ái, sự khát khao của cơ thể và cả sự thăng hoa trong xúc cảm khiến tôi và Thái như đang sống giữa thiên đường. Tôi cứ mơ, cứ ước rằng chúng tôi sẽ mãi hạnh phúc như thế. Hằng đêm say sưa trong tiếng nhạc, mỗi ngày đều cùng đón ánh nắng bình minh, cùng cười, cùng sẻ chia tâm sự. Nhưng có thực tại nào kéo dài mãi thế đâu. Thời gian rồi cũng đem đến những thử thách muộn màng. Ngày trở lại thành phố, tôi cả Thái trở về đúng vị trí vốn là một người sếp giỏi giang và một người nhân viên mẫn cán. Thái đã bảo tôi rằng trong giai đoạn trở về này, chúng tôi tuyệt nhiên cần giữ khoảng cách, phần để mọi thứ không bị rối tung lên bởi những tin đồn, phần vì anh không muốn tôi gặp phải những rắc rối trên trời rơi xuống, đặc biệt là sự lăm le đe dọa từ Tiên. Nếu nhớ anh quá thì trưa tầm 11 giờ lên văn phòng gặp anh chuyển vitamin yêu thương cho nhé. Thái nhắn tin cho tôi, còn kèm theo icon nhăn nhó trong ngày đi làm đầu tiên. Còn lâu ấy, em mà thèm nhớ anh. Không nhớ thì thôi, tí nữa cô lên văn phòng gặp tôi giao hồ sơ xử lý. Đây là lệnh, dám cãi, trừ lương. Đấy, người đàn ông tôi yêu trở mặt cực nhanh. Khi ở Đà Lạt thì một chút cũng chiều, một tí cũng cưng. Nhưng khi trở lại thành phố thì đầu đầu cũng giao oai yêu cầu. Chiều tối hôm đó, khi đang check giấy tờ sổ sách thì Tiên bước vào, gương mặt có chút không vui. Báo cáo tình hình công tác tại Đà Lạt cho tôi. Tiên ra lệnh rõ hậm hực. Sao tôi phải báo cáo cho chị? Mọi công việc tôi đã bàn giao với sếp Thái rồi cơ mà. Tiên cười khẩy, đưa tay chỉ thẳng mặt tôi gầm gừ. Lại còn giả bộ ngây thơ nữa à? Cô nghĩ tôi cần cô báo cáo công việc chắc? Cô biết thừa tôi cần cô báo cáo tình hình hai người cơ mà. Đừng tưởng cô với anh ta làm gì mà tôi không biết. Chẳng qua là tôi chưa muốn đụng chuyện thôi. Sao chị không hỏi sếp để xác minh mà lại hỏi tôi? Hóa ra chị coi trọng lời nói của tôi hơn sếp à? Tiên thẳng tay tát bốp vào mặt tôi. Hai răng chị ta nghiến chặt thể hiện sự căm phẫn tột cùng. Chẳng những thế, chị ta còn sấn sổ lao lại túm áo tôi và xách ngược lên. Còn đĩ chó nhà mày, mày giật chồng tao mà còn dám nghênh ngang thách thức tao ư? Được rồi, để tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Tiền bất chấp mọi thứ, bất chấp cả hình tượng nhu mì điềm đạm hàng ngày của mình mà lao vào cấu xé tôi không thương tiếc. Cứ như thể ngày hôm nay chị ta buộc phải dằn mặt tôi, phải cho thiên hạ xung quanh thấy rằng tôi xứng đáng bị như vậy. Nóng giận là bản năng, nhưng kiềm chế được sự nóng giận mới là bản lĩnh. Và Tiên lại không làm được điều đó ngoài sự hậm hực trẻ con. Chị ta lao vào tôi, chửi bới ầm ĩ, thậm chí còn ngang ngược, dùng bộ vuốt sắc nhọn cấu mạnh vào tay tôi không thương tiếc. Ánh nhìn của Tiên lúc này đầy nóng nảy như một kẻ điên. Còn run réo lắm cũng quằn, khoảnh khắc mà Tiên đưa tay cào lên mặt tôi cũng là lúc tôi phản kháng ngược lại. Một cái tát giáng trời cho người phụ nữ với thái độ hống hách hàm hồ. Ôi! Tiên gào rú lên khi một bên má đỏ ửng, ánh mắt long sòng sọc căm phẫn nhìn tôi. Mày còn dám ngang ngược đánh tao hay sao? Mày ăn gan hùm thật rồi, con đĩ này. Tiền điên cuồng lao tới giật tóc, rồi cô ả hất mạnh tôi xuống nền, dùng chính đôi cao gót sắc nhọn của mình dậm thẳng lên người tôi mà không thương tiếc. Cứ mỗi phát đạp vào người tôi, Tiên lại hả hê cười sằng sặc tỏ ý thích thú. Bên trong Tiên lúc này chẳng còn là Tiên nữa, chính xác là một con thú hoang. Dừng lại ngay! Trong sự hỗn loạn mơ hồ, trong những cái đạp chí mạng và trong cả những vết xước bật máu, thì âm giọng ai đó văng vẳng vang lên. Tôi mơ hồ nhận ra người ấy đã đến rồi. Anh thả tay em ra, đến bây giờ mà anh còn dám đứng ra bên con đĩ này à? Anh có biết khi anh càng làm thế thì em càng muốn giết nó ngay lập tức hay không? Tiền gào rú trong điên cuồng. Người cô cần ra tay phải là tôi mới đúng. Vân không có lỗi trong chuyện này. Không có lỗi? Tiền cười lớn, nước mắt nước mũi giàn giụa. Không có lỗi ư? Anh đang bảo vệ cho một con điếm đấy à? Hai hàng mày Thái khẽ trao lại. Có lẽ những câu nói này của Tiên đã chạm tới đỉnh điểm trong Thái. Anh không còn điềm đạm bình tĩnh như ban nãy nữa, mà thay vào đó là hành động lãnh cảm vô tình. Anh gọi Tài và một số nhân viên bảo vệ khác tới, yêu cầu trực tiếp tống cổ Tiên ra khỏi công ty. Một bước nhân nhượng cho cô ta cũng là không thể. Tiên bị ép đi rồi, Thái cũng chẳng lại gần đỡ tôi dậy. Anh liếc nhìn tôi một lượt như để chắc chắn rằng tôi vẫn ổn. Hai hàng mày khẽ trao lại khi thấy tôi thật thảm hại. Nhưng rồi Thái vẫn chọn cách quay người rời đi, để Tài và một số người khác xử lý ở phía sau. Nhìn bóng lưng rộng lớn dần xa mình, lòng tôi có chút hụt hẫng. Tuy nhiên tôi hiểu quá rõ lòng Thái. Có lẽ đây là cách tốt nhất mà anh có thể làm lúc này để bảo vệ tôi trước sức ép quá mạnh từ Tiên và gia đình của cô ta. Tôi cũng thừa hiểu sau vụ việc lần này, kiểu gì thì kiểu, Tiên cũng sẽ không để yên cho mọi chuyện lắng xuống. Em có sao không? Tài nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, biểu cảm nhăn nhó, lắm nỗi lo âu. Không sao, anh cứ đi xử lý việc công ty đi, em tự lo được. Tài lắc đầu, nói thủ thỉ đủ nhỏ để tôi có thể nghe thấy. Sếp đã giao cho anh hỗ trợ em cứ để anh sắp xếp. Tạm thời tối nay em ở lại công ty để nghỉ ngơi đã nhé. Anh đã cho người sắp xếp phòng nội vụ để em nghỉ rồi, đợi ổn ổn rồi mình về nhà cũng được. Tôi cười, đưa tay chạm nhẹ vết rách trên môi, cảm giác nhói nhói thật khó chịu. Em xin lỗi đã không kiềm chế được, để giờ đây công ty bị ảnh hưởng nhiều. Em tự vệ là chính đáng, gặp anh là em ấy, anh cũng làm thế thôi. Tài kéo xốc người tôi lên, chủ động quàng tay cho tôi dựa vào, vừa đi vừa bảo. Được rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ thôi. Nay em muốn ăn gì để anh đặt cho em. Còn về phần vết thương, em tự lo được mà, đúng không? Tôi gật đầu. Tài nhìn tôi rồi bảo tiếp. Em hiểu cho sếp Thái nhé. Sếp không bên em lúc này được, nhưng sếp vẫn rất lo cho em. Em biết mà. Anh bảo sếp cứ an tâm làm việc. Tối đó, Tài sắp xếp cho tôi một phòng nghỉ ở tại công ty. Phòng này nghe đâu là phòng nội vụ cho các sếp lớn ngoài Bắc vào nghỉ ngơi mỗi lần có dịp đi công tác ghé vào. Phòng này diện tích không quá lớn, nhưng mọi thứ tiện nghi thì tương đối đầy đủ. Tài bảo với tôi vì phòng bảo mật nên hệ thống mạng khi ở trong phòng đều không kết nối được, dặn tôi chịu khó không sử dụng mạng trong một thời gian. Phòng đủ đồ dùng cần thiết cho em rồi đấy. Nếu em muốn order gì thêm ấy thì cứ gọi cho anh sẽ mang lên cho em. Em ở đây tối nay và mai vẫn đi làm chứ? Tôi tròn mắt hỏi Tài. Anh nhìn tôi ngập ngừng một lúc như thể đang suy nghĩ điều gì, một chập sau mới bảo lại. Em nghỉ ngơi vài hôm đã, việc của em anh sẽ đảm nhận hộ. Trong thời gian nhạy cảm này, em ra ngoài là phiền phức thật đó. Tốt nhất ở đây nghe theo sự sắp xếp của anh là được. Rồi Tài hướng mắt về phía chồng sách trên bàn ra hiệu. Sách anh đã chuẩn bị cho em, tha hồ nghỉ ngơi thư giãn và đọc sách. Anh biết em mê sách nên đã dọn ra một mớ sách hay cho em đấy. Tôi cười, gật đầu tỏ ý cảm ơn Tài, nhưng thực chất trong lòng dấy lên vô vàn nỗi hoang mang. Tôi biết chẳng có gì là ngẫu nhiên ở đây cả, và tình trạng hiện tại của tôi lúc này chẳng khác gì đang bị giam lỏng. Tôi hiểu chủ đích của Tài và Thái là đang muốn bảo vệ tôi. Họ muốn tôi tránh được phiền phức và rắc rối nhiều nhất có thể. Tuy nhiên điều này lại khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn, đặc biệt là khi chính bản thân mình bị rơi vào tình huống ngoài lề. Đêm đó tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được, định bụng mở cửa phòng nội vụ đi ra bên ngoài để khuây khỏa một chút, thì phát hiện ra cửa bên ngoài đã bị khóa cứng. Mình tôi với bốn bức tường cô độc, với những vết thương còn chưa đóng vảy và với rất nhiều vết nhức âm ỉ đầy khó chịu. Chẳng biết được bao giờ mình mới thoát khỏi tình cảnh này. Rồi thì ở ngoài kia, những chuyện gì đang diễn ra vậy? Thái tính làm gì để đối diện với gia đình Tiên bây giờ? Tôi thở dài thườn thượt rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đêm đó, gối nằm ướt đẫm nước mắt. Tôi mơ thấy Thái gặp tai nạn, nhưng tôi không thể nào chạm tay tới anh được. Tôi mơ thấy Thái tiến về phía tôi, nhưng mỗi bước chân khi anh tiến lại thì tôi lại lùi về sau một bước. Cứ như thể mọi khoảng cách giữa tôi và Thái là kéo dài mãi mãi. Tôi ở trong phòng nội vụ được khoảng hơn 2 ngày thì Tài lên gặp tôi bàn việc. Nhìn sắc mặt xanh xao của Tài, tôi đoán chừng có chuyện gì đó nghiêm trọng đã diễn ra. Sức khỏe của em đã khá hơn chưa? Tài sốt sắng. Em ổn rồi, đang mong sớm được ra ngoài hít thở khí trời đây. Mấy ngày hôm nay ở trong phòng mang tiếng nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chứ thực chất lòng em chẳng an yên được, tâm trí mãi luẩn quẩn chuyện công ty anh ạ. Được rồi, em chuẩn bị chúng ta bắt đầu làm việc lại. 2 ngày qua có chút rắc rối nhỏ, giờ mọi thứ hơi lộn xộn cần em phụ giúp. Tôi tròn mắt vừa xếp laptop vào giỏ, vừa khệ nệ ôm mấy tập hồ sơ theo chân Tài. Có chuyện gì vậy anh? Anh không liên lạc được với sếp Thái từ hôm qua tới giờ. Công việc thì dồn ứ chất đống cần xử lý gấp, mà mình anh thì không đảm đương hết được. Vậy nên anh buộc phải kháng lệnh sếp, kéo em ra giúp anh phần nào đó. Công ty vắng lãnh đạo như rắn không đầu, khó mà định hình mọi hướng được. Nghe Tài nói xong, lòng tôi hoang mang lo lắng nhiều hơn. Chẳng lẽ giấc mơ của 2 hôm trước lại linh ứng vào hiện tại hay sao? Chẳng lẽ Thái đã xảy ra chuyện gì đó rồi? Nghĩ tới đây thôi, bước chân đang đi bỗng vô thức ngừng lại. Tôi cảm giác đầu óc mình trống rỗng, quay cuồng, và rồi không thể nào đứng nổi nữa. Vân, em sao thế? Tài quát lớn khiến tôi cơ hồ giật mình, đưa tay chính choáng bám vào anh, giọng run run. Anh cho người đi tìm sếp chưa? Không thể nào mất liên lạc như vậy được. Nhỡ sếp có xảy ra. Nào, Tài ra hiệu không để tôi nói hết câu và phát ngôn ra những điều xui rủi. Anh nhìn tôi, ánh mắt cương trực như thể trấn an. Bây giờ không phải là lúc để nghĩ linh tinh. Sếp Thái là người cẩn thận, chắc chắn không bao giờ để xảy ra chuyện gì cho chính mình đâu. Em không thấy sao? Trong suốt bao nhiêu năm qua, sếp có bao nhiêu đối thủ cả lớn cả nhỏ tìm cách hãm hại. Ấy thế mà vẫn bình yên vô sự đấy thôi. Huống hồ sếp mới chỉ vắng mặt có một ngày, chắc sẽ ổn ấy mà. Việc tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ chính là tập trung xử lý những vấn đề trước mắt của công ty. Em biết mà, em và anh là 2 người mà sếp Thái tin tưởng. Vậy nên ngày hôm nay chúng ta đại diện cho sự có mặt của sếp. Em biết rồi, vậy bây giờ em cần làm gì? Anh sẽ tập trung xử lý việc của Long Thịnh và các dự án theo tiến độ đã đề ra. Còn về phần em ấy, em giúp anh theo sát tiến độ của Long Vân. Dạo gần đây một số công ty con hiện đang hợp tác cùng Long Vân xảy ra tranh chấp về thị phần giá. Chỗ này nhất định phải ổn định trước. Tôi ngập ngừng nhìn Tài rồi hỏi lại. Trong 2 ngày vừa qua, anh và sếp Thái đã làm gì? Em thật lòng muốn biết. Đơn giản là bọn anh xử lý việc thôi. Sếp Thái quản lý về các dự án đầu tư của Long Thịnh, còn anh đang theo sát tiến độ của Long Vân. Còn chuyện của chị Tiên thì thế nào? Sếp Thái đã xử lý ổn thỏa. Sau hôm đó trở đi, anh không thấy Tiên đến đây làm việc nữa. Còn phần em, sếp muốn bảo vệ em nên dặn anh xếp chỗ cho em nghỉ ngơi. Tôi gật đầu, ghi nhận những gì Tài chia sẻ, nhưng chẳng hiểu sao lòng vẫn còn chút hoang mang. Đặc biệt là sự vắng mặt của Thái khiến tôi càng lo nghĩ nhiều hơn. Tuy nhiên việc của công ty hiện tại đang cấp bách nên tôi cần phải ưu tiên xử lý trước. Tôi làm việc đến hơn 9 giờ tối thì nhận được cuộc gọi từ phía ông Huy. Ông hỏi tôi về tình hình Long Vân hiện tại, rồi sau đó thẳng thắn yêu cầu tôi phải kéo dài thời gian xử lý các vấn đề. Tại sao phải làm như thế? Nếu tôi làm như vậy thì lỡ Thái phát hiện sẽ như thế nào? Tôi đã cố gắng để Thái tin tưởng đến bước đường này rồi, nên hy vọng ông suy xét thật kỹ. Ông Huy khẽ cười qua điện thoại. Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, ông lại hỏi ngược lại. Từ bao giờ cô lại có sự phản kháng với yêu cầu của tôi thế này? Cô nên nhớ nhiệm vụ quan trọng của cô là gì và cần phải nhất theo quyết định của tôi. Đây là thời điểm Thái vắng mặt và cũng là điều kiện thuận lợi để tôi ra tay một lần với cơ ngơi và tài sản của nó. Cô không biết nó đã lấy đi biết bao nhiêu của cải của tôi rồi, và đây chính là cơ hội tốt nhất. Cô càng kéo dài thời gian xử lý mâu thuẫn, tôi càng thuận tiện việc kích động nội bộ Long Vân chiến đấu với nhau. Tôi nghe ông Huy nói tới đây, lòng trùng xuống vài nhịp. Tôi hiểu mình cần phải có trách nhiệm với những yêu cầu mà ông Huy đưa ra. và rằng dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng không được phản bội giao ước giữa tôi và ông ấy. Đối diện với một bên là công ty của người mình thương, một bên là ân nhân đã giúp đỡ mình, tôi cũng chẳng biết làm thế nào cho trọn vẹn. Tôi có thể kéo dài thời gian xử lý bằng vô vàn lý do khác nhau, nhưng tôi cũng thừa hiểu rằng chỉ cần chậm thêm vài giờ nữa thì mọi công sức tiền bạc cũng sẽ đổ sông đổ bể. Long Vân tồn tại được hay không được định đoạt bằng cách làm và hành động của tôi lúc này. Tôi đưa tay vò đầu trong bất lực. Cũng đã trôi qua hơn 2 ngày mà tung tích hiện tại của Thái vẫn là một dấu hỏi lớn. Tài đã cử nhiều người đi tìm, đã liên hệ với hầu hết các mối quan hệ thân cận của Thái và thậm chí đã giáo diết chỉ đạo đội IT vào cuộc để định vị tín hiệu từ sóng điện thoại cũng như các phương tiện chuyên dụng Thái đã sử dụng. Ấy vậy mà mọi thứ vẫn là một con số không tròn trĩnh. Lần gần nhất Thái xuất hiện chính là tại công ty vào lúc 3 giờ chiều hôm trước. Sau đó trở đi không ai tìm hay liên hệ được với Thái nữa. Hay mình báo công an đi anh? Tôi rối lòng, hai tay siết chặt vào nhau chia sẻ. Tài nghe tôi chia sẻ xong thì khẽ lắc đầu. Anh bảo, để công an vào cuộc thời điểm này sẽ khá là rắc rối. Tập đoàn chúng ta làm ăn kinh doanh lâu đời, không thể để mọi thứ dùm beng hơn được. Em biết là Thái là người có sức ảnh hưởng. Một khi công an vào cuộc, các công ty khác biết được tình hình hiện tại của Long Thịnh, họ sẽ thừa nước béo cò, vận mệnh của Long Thịnh chắc chắn gặp nguy hiểm. Em biết không, các đội tìm kiếm mà anh thuê tìm sếp đều được yêu cầu tuyệt đối bảo mật thông tin. Thậm chí nhân viên của Long Thịnh cũng không biết được vấn đề này. Đó là lý do tại sao chúng ta cần giữ bình tĩnh. Một là để xử lý công việc, hai là để tiếp tục tìm kiếm. Anh tin, sếp Thái vẫn an toàn. Nghe Tài chia sẻ xong mà lòng tôi nôn nao, lo lắng. Tôi vô thức nhớ tới ông Huy và cũng tự trách chính mình đã tiết lộ thông tin Thái mất tích trong cuộc gọi gần nhất với ông. Tôi biết ông Huy vô cùng hận Thái. Đó là lý do tại sao khi nghe Thái vắng mặt, ông đã nhanh chóng yêu cầu tôi trực tiếp kiểm hãm Long Vân. Đứng giữa ranh giới chéo ngoe, tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa. Như Tài đã nói, sự vắng mặt của Thái chính là đòn bẩy mạnh mẽ để những công ty tập đoàn vùng lên chống lại Long Thịnh. Nhìn gương mặt lo lắng của Tài, nhìn cả sự tâm huyết xây dựng tập đoàn từ Thái, tôi thực sự không nỡ chứng kiến Long Thịnh rơi vào cảnh thương vong. Cả người tôi bức bối kinh khủng, còn nơi lồng ngực như đang có một tảng đá lớn đè vào. Tài đứng dậy, khẽ đưa tay vỗ vai tôi như thể trấn an. Rồi anh bảo, em an tâm, rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Sếp Thái sẽ luôn bảo vệ chúng ta. Trước giờ vẫn vậy, và bây giờ chắc chắn cũng sẽ như thế. Con người này lạ lắm, anh đã theo và đồng hành cùng sếp Thái suốt bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ sếp để anh chịu thiệt thòi hay thiếu thốn. Sếp đã từng nói với anh một câu khiến anh nhớ mãi: dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ không bao giờ quên ơn cậu. Cậu đã cùng tôi, cùng Long Thịnh vượt qua những ngày khổ sở nhất, thì dĩ nhiên những ngày yên bình và hạnh phúc còn lại trong cuộc đời cậu xứng đáng có được. Nếu một lúc nào đó tôi chẳng may xảy ra chuyện gì, cậu đừng quá lo lắng, vì mọi thứ thuộc về cậu, tôi đã sắp xếp cả rồi. Người thân tín của tôi sẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi. Tôi khẽ thở dài rồi nói tiếp, đó là lý do tại sao anh mang ơn sếp Thái và Long Thịnh. Dù do tính cách của sếp có nóng nảy, đôi lúc nghiêm khắc và khó gần, nhưng sếp vô hại và bản thể bên trong là người có tình yêu thương dạt dào Vân ạ. Tài rời đi rồi, tôi vẫn ngồi bất động trên ghế sofa với hai hàng nước mắt lưng tròng. Sự áy náy và cắn rứt lương tâm được đẩy lên tới đỉnh điểm. Trong khoảnh khắc ân hận muộn màng ấy, chẳng hiểu sao tôi lại nhấc điện thoại gọi cho ông Huy. Thái đã trở về, nhưng anh ta đang muốn làm gì đó nên không để ai biết cả. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, như thể suy nghĩ điều gì đó. Rồi ông Huy vội vàng hỏi, tiến độ Long Vân, cô đã làm đến đâu rồi? Mới xong phần hồ sơ giấy tờ thì Thái trở về, giờ muốn tôi xử lý mọi chuyện thế nào đây? Tôi nói dối ông Huy không chớp mắt, bởi lẽ tôi biết chỉ khi nào có sự xuất hiện của Thái thì hành động bên phía ông Huy mới có thể kìm hãm được. Và tôi cũng đoán chắc được ông Huy không phải là nguồn cơn đem đến sự mất tích hiện tại của Thái. Được rồi, cô cứ làm theo những gì mà Thái yêu cầu. Nếu tình hình có thay đổi gì thì cứ báo lại với tôi. Nói dứt lời thì ông cúp máy, phía âm giọng đầu dây bên đấy có chút không vui. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ ít khi tôi dùng cách này mọi thứ có thể bình ổn đôi chút. Tôi tiếp tục lao đầu vào xử lý những mấu chốt của Long Vân. Còn phần bên Long Thịnh, Tài tiếp tục theo sát. Cả hai chúng tôi làm việc ngày đêm không nghỉ, cốt cũng chỉ mong muốn tình hình Long Thịnh, Long Vân ổn hơn. Nhưng cái kim trong bọc cũng có lúc sẽ lòi ra, tựa như việc vắng mặt Thái trong một khoảng thời gian dài khiến nội bộ Long Thịnh có chút trục trặc. Và theo lẽ dĩ nhiên, tin tức này được truyền đến tai ông Huy một cách vô cùng nhanh chóng. Tôi trở về nhà khi trời đã tối muộn và chợt giật mình khi thấy ông Huy đang đứng trước cửa nhà mình. Một tay ông chống tay lên tường, tay cầm lại cầm điếu thuốc đã cháy gần hết. Ông hướng ánh nhìn đầy thất vọng về phía tôi. Cô về rồi đấy à? Tôi có chuyện cần trao đổi. Mời ông Huy vào nhà, cẩn trọng rót cho ông một ly nước mát. Mọi thứ vẫn ổn chứ cô Vân? Ông Huy điềm nhiên hỏi tôi, như thể ông chưa hề biết chuyện gì. Tôi cúi đầu, thừa hiểu đến lúc mình phải đối diện với mọi thứ. Tôi xin lỗi. Hóa ra cô cũng biết, cô đang sai. Ông Huy rít một hơi thuốc dài, ngửa cổ cười nhạt. Tôi biết. Vậy sao cô còn làm? Vậy sao cô còn nói dối tôi? Cô đừng nói tôi là cô bị thằng Thái nó mê hoặc, rút hết lý trí rồi nhá. Không, không có chuyện đó. Thế thì vì lý do gì? Tôi không muốn chứng kiến hoàn cảnh thương vong Long Thịnh và cả Long Vân nữa. Mang theo chén cơm manh áo của rất nhiều người ông Huy ạ. Vậy thì chúng ta có thể đường đường chính chính đối đầu khi Thái đã trở về không? Ông Huy nghe tôi chia sẻ xong thì bật cười thành tiếng, cứ như thể những lời tôi vừa nói ra đều rất ngớ ngẩn. Tuy nhiên lần này ông chẳng hề gắt gao với tôi, thay vào đó ông bình tĩnh phân tích. Thương trường như chiến trường, chỉ cần có cơ hội chúng ta buộc phải nắm bắt. Nhân nhượng với kẻ thù cũng chính là hại mình. Cô nghĩ thử xem, trong suốt khoảng thời gian qua, chính cái đế chế Long Thịnh kia với sự dẫn dắt của Thái đã làm ảnh hưởng được biết bao nhiêu con người, bao nhiêu gia đình rồi hay không? Điển hình là tôi đây này. Bao nhiêu tài sản, bao nhiêu công sức, mồ hôi mà bố mẹ đã để lại đều mất sạch dưới những đợt sóng như án của Thái. Tôi có được ngày hôm nay là phải gây dựng lại một đôi chút. Tôi chỉ là một trường hợp trong vô vàn các trường hợp khác. Đó là lý do tại sao không chỉ tôi mà hàng chục, hàng trăm các công ty ngoài kia đều căm phẫn Long Thịnh. Ông Huy thở dài thườn thượt rồi bảo tiếp. Chúng ta không có quá nhiều thời gian để nhân nhượng với những cái không đáng. Tôi đồng ý là cô đang làm việc tại môi trường này, cô thương và quý những người đồng đội đã từng đồng hành cùng với cô. Nhưng tôi cần nhắc lại để cô nhớ cho rõ mục đích của xuất hiện tại Long Thịnh là gì. Cô đến đây, cô được đào tạo bài bản chỉ để lật đổ Phương Thái. Tôi hy vọng tất cả những gì tốt đẹp tôi dành cho cô, những niềm tin mà tôi đã đặt vào cô sẽ không khiến cô quay lưng với tôi. Thời gian này chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta rồi. Ông Huy đứng dậy. Khi rời đi, ông đưa tôi một chiếc USB và can dặn. Những gì cần làm tôi đã liệt kê rõ ràng ở trong đây. Cô chỉ việc thực thi. Sau nhiệm vụ này chúng ta đường ai nấy đi. Cô được phép trở lại cuộc sống mà cô trông đợi từ trước tới giờ. Trong chiếc USB mà ông Huy đưa cho tôi, chứa đầy dãy những số liệu đã được ông hệ thống tuần tự, chỉn chu và vô cùng bài bản. Có lẽ những con số này sẽ là đòn chí mạng cho Long Vân và sau đó là tới Long Thịnh. Ông Huy cẩn thận để từng bước một cách làm, cách cài đặt và đẩy dữ liệu số vào hệ thống của Long Thịnh. Bên đó ông còn hướng dẫn tôi cách xóa dữ liệu số hiện tại. Nhìn những con số sai lệch chạy trên màn hình máy tính, tôi hiểu ra rằng chỉ trong vài ngày thôi, Long Thịnh sẽ hoàn toàn rơi vào tầm ngắm của đội thanh tra kinh tế. Và hậu quả như thế nào thì có lẽ ai cũng hiểu. Một tập đoàn, một đế chế lụi tàn, trước bão giông chẳng thể ngờ tới. Có lẽ ông Huy đã không còn tin tưởng tôi quá nhiều. Đó là lý do tại sao ông giao nhiệm vụ cuối cùng này cho tôi thực hiện. Bởi lẽ ông hiểu rằng chỉ có tôi và Tài là người đang trực tiếp có thể xâm nhập vào hệ thống một cách chủ động và dễ dàng. Đêm ấy tôi đã mất ngủ, tôi không biết mình cần phải làm gì. Tôi không biết mình sẽ đối diện với cảm xúc như thế nào khi Thái, Tài phát hiện ra tôi chính là nguồn cơn của mọi sự. Ừ thì sau tất cả, tôi có thể trở về với chính cuộc sống bình thường của mình. Nhưng liệu rằng trong tâm hồn tôi, trong trái tim tôi, có chút nào được bình yên? Tôi đã phải trải qua quá nhiều chuyện, Tôi đã phải đánh đổi quá nhiều thứ, để rồi bây giờ trái tim tôi tiếp tục khô cằn với những vết xước đầy chai sạn. Tôi chỉ ước bản thân mình là một con người bình thường, với một cuộc đời bình thường. Nhưng mà ông trời chẳng thương lấy tôi, luôn ép tôi rơi vào những hoàn cảnh trớ trêu mà chính tôi không ngờ được. Hạn mức mà ông Huy giao cho tôi là trước 12 giờ tối mai. Vậy tức là tôi chỉ còn đúng 24 giờ nữa thôi. 24 giờ cho sự kết thúc, và cũng là 24 giờ cho một sự khởi đầu. Kết thúc công trình vĩ đại Long Thịnh và mở đầu cho cuộc sống thường nhật của chính tôi. Tôi ngậm ngùi trong nước mắt. Tôi sắp được tự do rồi. Tôi sắp được về với chính mình rồi. Nhưng tôi nào có hạnh phúc. Người tôi thương đến hiện tại vẫn bặt vô âm tín, còn chính bản thân tôi thì lại đang làm những điều ngớ ngẩn để chống lại đứa con tinh thần của anh ấy. Thái, em tệ quá nhỉ? Thái, em đáng trách lắm phải không? Thái, cả trăm cả ngàn lần em đều không xứng đáng với anh. Không xứng đáng một chút nào cả. Anh thì quá vĩ đại, nhưng em thì buộc anh phải thất bại. Cuộc đời em có quá nhiều điều tồi tệ rồi. Xin lỗi anh, ngàn lần cúi đầu xin lỗi anh. Sự tử tế của anh cũng không ngăn nổi hành động xấu xa của chính em. Em xin lỗi. Tôi khóc suốt đêm, đến khi người lả dần. Nhìn vào trong gương, thấy hai mắt sưng húp, sắc mặt tiểu tụy, cố gắng nở một nụ cười tròn đầy, nhưng không thể. Làm sao có thể hạnh phúc được khi bản thân mình nhận ra rằng mình sắp sửa làm những điều tội lỗi? Làm sao mà có thể vui vẻ được khi đau khổ của người khác là do chính mình mang tới? Làm sao có thể cười được khi tưởng tượng ra sự thất vọng của những người đã tin tưởng mình đây? Rồi tôi cười lớn, tôi hận chính mình, hận đến xé nát tâm can. Tôi đã ngập chìm trong cảm xúc đau khổ, là người với những bí bách, và rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Đến khi chuông điện thoại reo inh ỏi thì mới giật mình thức giấc. Em đang đâu thế? Bên phía công ty con của Long Vân đang tập trung trước sảnh để làm hồ sơ nè. Tài gọi cho tôi, có lẽ là đang vội nên tông giọng anh vô cùng gấp gáp. À, em mệt quá nên ngủ quên mất, 15 phút nữa em có mặt nhé, anh kêu họ đợi em một chút nha. Được rồi, nhanh nhanh, hôm nay còn nhiều việc cần phải xử lý đấy, em biết rồi. Trong hết buổi sáng hôm đấy, tôi gần như xử lý được toàn bộ hồ sơ của các công ty con, đồng thời cũng ổn định được tinh thần của họ. Tuy vậy, trong túi áo vest của tôi lúc này là chiếc USB nguyên vẹn của ông Huy, công cụ duy nhất phá vỡ mọi thứ. Xong rồi hả? Em muốn đi ăn gì không? Nhìn sắc mặt hôm nay kém thế. Tài trên tay vẫn cầm một mớ hồ sơ, nhưng miệng thì lại cười toe toét. Cứ như thể anh đã quá quen với những vất vả và áp lực trong giai đoạn này rồi. Nhìn sự nhiệt thành của Tài, tôi đến không cầm nổi nước mắt, cố tình lảng tránh ánh mắt của Tài. Tôi vu vơ hỏi lại, phần việc của anh đã xong chưa? Có cần em hỗ trợ thêm gì không? Tạm thời tương đối ổn thỏa, em cứ lo phần của em đi, bên đấy anh cần được tất. Tối nay anh định ở công ty, xử lý luôn như mọi hôm hay sao? Không, hôm nay anh có hẹn tiếp ông Eric, khách đầu tư cũ bên mình ngày xưa. Vì là khách VIP nên có lẽ hẹn ăn uống xong thì anh về luôn. Mấy hôm nay căng thẳng nhiều nên cũng cần củng cố tí năng lượng thư giãn em ạ. Với cả đợt này thỏa thuận với ông Eric mà ok thì Long Thịnh tha hồ đầy dự án. Tài hào hứng chia sẻ, mặc cho vầng trán lấm tấm đầy mồ hôi. Tôi để ý kỹ hơn thì nhận ra rằng dạo gần đây Tài cũng gầy đi trông thấy. Chỉ tiếc rằng mọi nỗ lực của anh sẽ thành công cốc sau hôm nay mà thôi. Tôi cười buồn, hai tay xoa lại với nhau, cố kiềm nén những cảm xúc tiêu cực bên trong mình. Sau đêm nay, cuộc đời tôi lại bước sang một ngã rẽ mới. Ngã rẽ cho riêng tôi và cho cả những người tôi yêu quý. 10 giờ 30 phút tối, tôi vẫn ngồi lì tại văn phòng làm việc. Ở thì là làm việc, nhưng công việc lần này chẳng giống mọi khi. Một việc xấu, vô cùng xấu. Và có lẽ việc xấu này sẽ là vết nhơ lớn trên hành trình đời tôi. Tôi gắn USB vào máy chủ của hệ thống, ấn khởi động và chọn tiến hành, tải. Dòng lệnh loading hiện lên trước mắt tôi, khiến cơ thể tôi vô thức run lên. Chỉ cần 15 phút thôi, mọi thứ sẽ hoàn toàn thay đổi. Long Thịnh sẽ chẳng còn là một Long Thịnh đầy hùng mạnh, và tôi cũng chẳng còn là một nhân viên mẫn cán của Long Thịnh bấy lâu nay. Mắt tôi nhìn chân chân vào màn hình máy tính, rồi nhòe đi lúc nào cũng chẳng hay. 10 phút, rồi 8 phút, 3 phút, 1 phút và cuối cùng là đặn, hoàn tất. Máy chủ báo tín hiệu với tôi với nội dung toàn bộ hệ thống dữ liệu đã được xóa sạch và dữ liệu mới đã được cập nhật thay thế. Mọi thứ trôi qua rất nhẹ nhàng, nhanh gọn và chuẩn xác. Nhanh đến mức lòng tôi đau thắt từng cơn. 11 giờ 30 phút tối, Tài gọi điện cho tôi. Anh gọi liên tục, nhưng đổi lại tôi không bắt máy. Tôi hèn đến mức chẳng dám đối diện với mọi thứ nữa rồi. Ngồi thu lu trong căn phòng tối một mình, tôi nức nở trong nỗi xót xa ân hận. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên đều đặn mà không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Phải cho đến khi tôi rút sim ra khỏi máy và vứt qua cửa sổ thì không gian tĩnh mịch mới trở về. Cuộc đời này kể cũng lạ, bao năm bươn chải, bao năm cố gắng, nỗ lực thật nhiều, để rồi sau tất cả tôi vẫn cô độc, không một điểm tựa, không một chút yêu thương và cả không gia đình. Bố mẹ rời xa tôi trong một vụ tai nạn, anh trai đem bán tôi để cứu lấy chính mình. Còn Thái, anh cho tôi tình yêu, cho tôi hy vọng, cho tôi tất thảy sự ngọt ngào, nhưng tôi lại chọn cách đạp đổ tất cả. Và giờ đây tôi lại chỉ có một mình với sự cô đơn dằn vặt, một mình với những đau đớn thê lương, và một mình chịu đựng cảm giác nhớ nhung một người, mong chờ một người, mặc dù biết rằng cả đời này mình mãi chẳng bao giờ xứng đáng với người ấy. Những ngày sau đó, tôi chỉ quanh quẩn trong phòng chọn rượu làm bạn. Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu, đã uống nhiều đến mức nào, chỉ biết rằng đầu óc mình luôn trong trạng thái choáng choáng, còn bụng dạ thì cồn cào cả lên. Trong cơn say tỉnh mơ hồ, tôi thấy Thái, anh đã đến, đã ôm tôi vào lòng và vuốt ve mái tóc tôi. Anh cho tôi hơi ấm của yêu thương, cho tôi cảm nhận được sự bảo bọc chở che mà từ lâu tôi đã rất khao khát. Anh ơi, em xin lỗi anh, em không muốn thế đâu. Tôi gào khóc nức nở. Em nhớ anh, nhớ lắm, nhưng mà em sai rồi. Em là kẻ phản bội, em xấu xa lắm. Em không muốn trở thành người xấu, nhưng em lại làm điều xấu. Em xin lỗi anh. Tôi khóc nhiều lắm, vậy mà Thái trong giấc mơ hôm đó cũng chẳng trách tôi lấy một lời. Anh vẫn cứ ôm khư khư tôi vào lòng, cứ như thể mọi việc xấu tôi làm, những gì tôi đã gây ra cho anh và Long Thịnh, anh đều sẵn sàng bỏ qua cho tôi vậy. Sẵn sàng dang rộng đôi tay mình một lần nữa để bảo vệ lấy tôi. Nhưng sự thật thì vẫn mãi là sự thật. Khi tôi tỉnh giấc sau cơn say không hồi kết thì chẳng có một Phương Thái nào ở bên cả. Căn phòng vẫn trống rỗng, tĩnh mịch và lặng im. Chẳng có một ai ở đây ngoài tôi. Tôi bật cười trong nước mắt, hiểu ra rằng cái giá của sự phản bội chính là cô độc. Cô độc đến tận cùng. Nửa đêm hôm đó, khi đang vật vờ chơi với những cốc rượu rang dở, tôi bị một người lạ mặt xông tới, bịt mắt và mang đi đâu đó. Tới khi mơ hồ tỉnh giấc thì đã thấy mình ở trong một căn chòi cũ nát, tay chân bị buộc chặt bởi dây thừng thật dày rồi. Mấy người là ai? Tại sao lại đến đây bắt tôi? Tôi nheo mắt nhìn quanh một lượt, yếu ớt lên tiếng. Một trong số những người áo đen thấy tôi vừa tỉnh táo thì bật cười thành tiếng. Hắn tiến gần về phía tôi, đưa tay vỗ nhẹ lên má tôi hời hợt bảo lại. Chuyện bọn tao là ai ấy thì cũng không quan trọng nữa rồi. Mày biết bây giờ quan trọng nhất là gì hay không? Không đợi tôi trả lời, tên áo đen nói tiếp. Quan trọng nhất là mày sắp được tao tiễn về trời, đoàn tụ với ông bà bu nhà mày đấy. Ai sai mấy người làm điều này? Nếu có ý định giết tôi ngay từ đầu thì nên ra tay ở nhà tôi mới đúng. Đầu nhất thiết phải kéo tôi ra tận nơi xa xôi hẻo lánh, rồi đợi tôi tỉnh dậy chỉ để thông báo thông tin trên. Tôi cười nhạt, trong lòng lúc này chẳng có chút gì là sợ hãi cả. Đến ngay việc tổn thương nhất tôi còn có thể chịu được, huống hồ là cuộc chơi sinh tử. Giờ đây, sống ở hiện tại, tôi còn chẳng có mục tiêu, có động cơ sống. Thì khi mất đi, tôi được gặp lại bố mẹ, ít nhất tôi có gia đình, có lẽ sẽ tốt hơn chứ. Trước sự bình tĩnh của tôi, tên áo đen có đôi chút ngạc nhiên. Hắn thậm chí còn ngồi xuống đối diện với tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi như thể muốn xác minh mọi điều. Mày không sợ à? Sao phải sợ? Cũng chỉ là một kiếp người thôi mà. Điều tôi quan tâm ở đây là tại sao mấy người không ra tay ngay từ đầu mà phải lôi tôi tới đây? Chẳng phải đang còn chần chừ cản trở điều gì hay sao? Đúng, khá khen cho sự thông minh và bản lĩnh của mày đấy. Tên áo đen bật cười, rút đằng sau lưng một con dao nhỏ sắc nhọn, rồi đưa lên trước mặt thổi thổi. Hắn cứ liên tục lặp đi lặp lại hành động ấy như để đe dọa tôi. Còn tôi ấy vẫn cứ thản nhiên trước mọi thứ. Tôi càng tròn mắt nhìn hắn, hắn càng có chút gì đó hơi dè chừng. Rồi tôi nghe hắn lẩm bẩm với mấy tên còn lại. Nó không sợ thật. Đâu phải ai cũng giống ai. Một tên trong bọn đó lên tiếng rồi bảo thêm. Thôi, không cần phải dọa nó làm gì nữa. Cứ để nó yên ở đó. Nào mà có lệnh xuống thì mình ra tay thôi. Mày cứ quen cái thói côn đồ. Mày nhìn xem, nó có coi mày ra cái giống đếch gì đâu. Nó nhìn mày như thể mày đang làm trò hề để mua vui cho nó kia kìa. Qua cách mà bọn áo đen giao tiếp với nhau, tôi nhận định được bọn này đang được ai đó thuê làm. Chắc cũng kiểu tay mơ, chứ không phải dạng sát thủ chuẩn chỉnh gì cho cam, nên bọn chúng nói năng bát nháo lắm. Nắm được tâm lý chung của bọn nó, tôi chủ động mở lời hỏi dò, bởi vì lòng tôi tò mò thực sự, muốn biết người đứng sau bọn áo đen này là ai. Mặc dù trong lòng tôi cơ hồ đã có những suy luận riêng. Các anh được ai thuê để ra tay với tôi? Nói luôn cho vuông đi. Tôi đã bị bắt đến đây rồi thì cũng hiểu rõ kết cục của mình thế nào. Vậy nên tôi chẳng còn lo sợ gì cả. Chỉ có một sự thắc mắc trong lòng muốn biết ai là người chủ tâm hại mình mà thôi. Có như vậy thì lúc ra đi tôi mới an lòng tìm về người đó để trả thù. Còn không ấy, khi tôi đi rồi tôi nhất định tìm về những người đã trực tiếp ra tay hại tôi. Nhất là những gương mặt đối diện ấy, tôi đây nhá, đều nhớ rõ cả rồi đấy. Tôi nói tới đây, chậm rãi đưa mắt lừ lừ nhìn từng thằng một. Bọn nó nghe xong có vẻ hơi rén, tuy thằng nào thằng nấy không nói gì, nhưng nét mặt biểu lộ rõ sự hoang mang. Chỉ vài giây sau đó, thằng cầm dao dọa tôi bán nãy đã nhanh nhỏ chia sẻ. Mày đi mà tìm ông Huy giải quyết, bọn tao không liên quan gì cả, chỉ là người làm công ăn lương, biết con mẹ gì mà khi mày chết mày đòi tìm về trả thù. Thôi, tốt nhất là đừng có mà làm thế nhá, ác lắm. Nghe tới tên ông Huy, tôi mới vỡ lẽ ra vài điều. Hóa ra khi đã hết giá trị lợi dụng thì đây chính là kết cục của tôi. Thiết nghĩ tôi mang trong mình quá nhiều bí mật, nên sau khi mọi chuyện chót lọt, ông ta quyết triệt hạ tôi cho bằng được. Ở đời đúng là có những chuyện không thể ngờ. Ông Huy ư? Tôi bật cười. Lúc này chỉ biết cười, cười để che giấu đi nỗi đau quá lớn trong lòng. Hóa ra cuộc đời tôi toàn những chiếc bẫy bao vây, thoát được bẫy này thì lại được đưa sang một chiếc bẫy khác, sâu hơn, nguy hiểm hơn. Đúng thật, thứ đáng sợ nhất là lòng người. Bài học cuối đời này của tôi quả thật vô cùng đắt giá, đắt đến mức tôi không thể nào tưởng tượng hay hình dung được. Sao, con nhãi, mày cười cái gì? Sắp chết tới nơi mà còn vui vẻ thế cơ à? Một thằng áo đen lên tiếng, nó chăm chăm nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ. Tôi lúc này cũng chẳng còn hơi sức đâu để đôi co với nó nữa, nên đành chọn cách im lặng để trấn tĩnh bản thân. Mày lì thật đấy, tao chưa gặp đứa nào vừa xinh vừa lì như mày, chết tới đít rồi mà vẫn còn thản nhiên. Thằng áo đen vẫn cứ lẩm bẩm trước mặt tôi. Được một chặp, nó nghe cuộc điện thoại của ai đó, vâng dạ nhiệt thành, rồi ra dấu cho những thằng còn lại tiến về phía tôi. Giờ hành hình đã điểm, tao rất lấy làm tiếc khi phải giải quyết mày. Mong ở kiếp sau mày sẽ có một cuộc sống bình an hơn. Tạm biệt. Nói vừa dứt, tôi đã cảm nhận được phía dưới bụng nhói lên từng cơn. Nhìn xuống, đã thấy con dao trên bụng mình. Đầu óc tôi choáng váng, và sau đó mọi thứ nhòe đi nhanh chóng. Cảm giác đau, bất lực, khô quạnh, đến xé nát tâm can. Vậy là hết một kiếp người. Bố mẹ kia rồi. Tôi chạy đến gần bố mẹ, chui tọt vào lòng mẹ mà khóc nức nở. Mẹ ơi, con đau lắm. Bố ơi, họ hại con. Mẹ ôm tôi chặt hơn trong lòng, một tay vuốt tóc tôi, một tay nắm lấy tay tôi động viên. Không sao cả, bố mẹ ở đây rồi, ở đây với Vân rồi. Con cô đơn lắm, con sợ lắm mẹ ơi. Bọn họ rất đáng sợ. Họ bắt con phục vụ những người khác bằng bia rượu mỗi ngày, rồi họ đánh đập con nếu con không chịu nghe lời. Mỗi tháng con đều rất tiết kiệm để chờ ngày ra khỏi nơi địa ngục tăm tối ấy. Nhưng con không ngờ rằng con lại bị đưa đến một nơi khác, tưởng rằng tốt đẹp hơn, nhưng lại không phải thế. con làm những điều sai trái với lương tâm. Con sợ lắm. Chẳng một ai bên con cả, kể cả người con rất thích. Anh ấy thật ấm áp, nhưng con cũng phản bội anh ấy rồi. Con hại công ty anh ấy không tồn tại được nữa. Con biết, con sai lắm rồi bố mẹ ơi. Tôi như tìm được điểm tựa, cứ thế mà khóc, khóc mãi thôi. Tôi chẳng biết mình đã khóc nhiều đến mức nào, chỉ cảm nhận được khi bàn tay bố mẹ lạnh dần, thì cũng là lúc mơ hồ với không gian trắng toát xung quanh. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, còn người tôi, khắp nơi đều gắn chặt dây chuyền. Em tỉnh rồi à? Tài tiến về gần phía tôi, tuy hai mắt thâm quầng đầy mệt mỏi, nhưng nụ cười ấm áp vẫn thường trực trên môi. Tôi nhìn Tài, ấp úng chẳng biết nói thế nào cho trọn. Hai hàng nước mắt cứ liên tục chảy dài. Nào nào, sao lại khóc? Bác sĩ dặn em không nên xúc động nhiều đâu, vì như thế thì sẽ ảnh hưởng tới vết thương, khó lành lắm đấy. Em xấu hổ quá. Em đã làm những điều sai trái như thế mà anh vẫn còn ở đây với em à? Sao anh lại cứu em cơ chứ? Sao không để em chết quách đi cho xong? Tôi yếu ớt gằn giọng, nơi bụng dưới nhói lên từng cơn đau quặn thắt. Nhưng tôi vẫn dáng gồng mình để chia sẻ cảm xúc. Tôi cảm thấy mình không đáng được quan tâm và yêu thương nhiều đến vậy. Bởi lẽ tôi là một kẻ phản bội. Đáng lẽ bản án tôi nhận được phải thật nặng nề. Em đừng như thế. Em mà có mệnh hệ gì, xếp Thái xử anh mất. Xếp Thái? Tôi tròn mắt nhìn Tài. Còn anh khẽ gật đầu khẳng định. Phải, xếp Thái. Xếp Thái đã trở về rồi. Và cũng chính xếp mang em đến đây đấy. Xếp Thái đã cứu em ư? Tôi rưng rưng. Phải, xếp đã làm tất cả vì em, nên em đừng phụ lòng xếp nữa nhé. Điều quan trọng nhất của em bây giờ là giữ gìn sức khỏe để hồi phục thật tốt. Sếp dặn anh truyền đạt lại với em như thế, em chịu khó ngoan ngoãn nghe lời có được không? Tôi gật đầu. Tài bảo thêm, tất cả mọi chuyện còn lại để sếp Thái lo. Trong thời gian qua em đã mệt mỏi nhiều rồi, giờ là lúc em cần được nghỉ ngơi. Em biết rồi. Chỉ cần nghe tới hai từ Phương Thái, lòng tôi nhẹ bẫng và an yên hơn rất nhiều. Đó là lý do tại sao khi nghe Thái trở lại, tôi cảm nhận được Long Thịnh chắc chắn sẽ vượt qua được mọi bão giông. Thái đã đem đến cho tôi một ân huệ quá lớn. Thái khiến tôi cảm nhận được dù rằng mọi thứ có thế nào chăng nữa, anh vẫn sẽ luôn dang cánh tay rộng lớn của mình để tôi tựa vào. Cứ nghĩ cả đời này tìm đâu ra một điểm tựa bình yên, cứ nghĩ cuộc đời đã đối xử bất công với tôi quá nhiều, cho tới khi Thái xuất hiện ở chặng cuối. Những ngày sau đó, vì lấy Thái làm động lực mà sức khỏe tôi tiến triển tốt hơn rất nhiều. Đến cả bác sĩ trực tiếp điều trị cho tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên. Bác ấy bảo tôi là bệnh nhân có tiến trình hồi phục đáng kinh ngạc nhất trong quá trình mà bác điều trị. Thế cháu sắp được xuất viện chưa ạ? Hôm nay cháu có thể tự đi lại được rồi. Đợi thêm vài ngày nữa đi, rồi bác ký giấy cho cháu xuất viện. Vâng ạ. Tôi cười híp mắt. Suốt cả tuần nằm viện khiến tôi buồn chân buồn tay kinh khủng. Chẳng những thế, tôi còn chưa được gặp Thái lần nào. Lòng dạ nôn nao, chỉ muốn nhanh chóng xuất viện để còn được gặp người mình thương, rồi cúi đầu nói thật nhiều lời xin lỗi với anh mà thôi. Về phần Tài, anh luôn đều đặn vào thăm tôi, cập nhật tình hình sức khỏe của tôi từ phía bác sĩ, và còn mua rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng cho tôi nữa. Mỗi lần Tài đến, tôi đều mon men hỏi Tài về tình hình Thái và công ty, nhưng đổi lại, Tài chỉ bảo tôi dáng khỏe mạnh, khi tôi có sức khỏe ổn rồi thì mới cho tôi gặp Thái. Sếp Thái bận lắm nên không qua thăm em được đâu. Anh đại diện sếp chăm sóc em. Em cứ khỏi hẳn đi, rồi anh sẽ dắt em đi gặp sếp bằng xương bằng thịt. Vài ngày nữa em được xuất viện rồi đấy. Bác sĩ bảo tình hình em ổn rồi. Hồi nãy anh cũng cập nhật cho bác sĩ rồi phải không? Tài gật đầu, nhìn tôi một lúc rồi không nói gì thêm. À, anh có thể cho em mượn một chiếc điện thoại để tiện liên hệ không? Mấy ngày nay ở bệnh viện chỉ đọc báo giấy, đôi lúc muốn lướt xem tình hình bên ngoài thế nào mà không có gì để xem anh ạ. Tài nghe vậy thì lắc đầu ngay. Không được, hiện tại sức khỏe của em không tốt, sử dụng điện thoại hay bất kỳ thiết bị điện tử có sóng âm sẽ gây nguy hiểm. Bác sĩ bảo thế à? Tôi tròn mắt nhìn Tài, rõ ràng cái lý thuyết này nó hơi sai sai. Ừ, bác sĩ bảo thế. Thôi em ráng vài ngày nữa cho khỏe hẳn, rồi về anh đưa điện thoại cho. Thấy sự kiên quyết của Tài nên tôi chẳng dám đòi hỏi nữa. Phần cũng biết ý vị trí của mình chẳng còn như xưa, nên gật đầu đồng tình. ngày ra viện cuối cùng. Rồi cũng đến, nhưng lại là ngày buồn nhất trong đời. Ngày mà tôi biết tin Thái sắp lên xe hoa cùng với Tiên. Tin tức này đã được truyền thông mấy bữa nay, tuy nhiên tôi nằm viện không tiếp xúc mạng xã hội nên không cập nhật được. Phần cũng bởi vì Tài cố tình không cho tôi sử dụng điện thoại nữa. Có lẽ anh hiểu, thông tin này ít nhiều làm ảnh hưởng tới tâm lý của tôi. Đúng là đám cưới của người giàu mày nhở. Cái váy cưới thôi không đã mấy tỷ bạc. Một trong số hai chị y tá đang vệ sinh vết thương cho tôi bàn luận. Chị còn lại tấm tắc. Con bé ấy sướng thật. Sinh ra đã ngậm phải thìa vàng. Gia đình gia thế không khỏi bàn cãi. Lại gặp quả chồng nức lòng thiên hạ. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Nhìn cứ như diễn viên Hàn Quốc. Nghe bảo ông Thái này trước đây cũng gái gú một cây. Nhưng mà quen qua cô này thì ngoan lắm. Giờ thì chiều vợ phải biết. Mày có đọc bài báo gần nhất không? Ông chi cả bao nhiêu tiền để đặt nhẫn kim cương tặng cô này, còn tuyên bố cả đời chỉ yêu mỗi cô này thôi. Khiếp chưa? Ngôn tình chưa? Những lời nói rỉ rầm ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi mãi. Tiên với Thái, họ đúng là một cặp đôi hoàn hảo. Mặc dù không thích Tiên, không thích vì sự kiêu kỳ, thái độ lồi lõm chảnh chọe của cô ta, nhưng tôi không thể phủ nhận Tiên có tất cả mọi thứ phù hợp với Thái, cả về địa vị, gia cảnh lẫn học thức. Và đến tại thời điểm này, Tiên còn có cả Thái nữa. Họ sẽ trở thành một gia đình. Tôi nhìn mình trong gương, người gầy rạc, xung quanh chẳng có gì. Tiền bạc không, gia thế không, gia cảnh không. Được cứu sống dựa vào ơn huệ của Thái đã là may mắn cho tôi lắm rồi. Nhìn tôi như vậy, một chút cũng chẳng xứng với anh ấy nữa. Ấy vậy mà tôi lại chẳng biết điều. Trong suốt những ngày qua, cứ ôm mộng tưởng vào lòng thì rằng tôi và Thái vẫn còn cơ hội. Thật không biết xấu hổ tí nào. Cả cuộc đời tôi chỉ có sự cô đơn bủa vây mà thôi. Còn Thái, anh từng ở đó trong một phần ký ức đã qua. Anh đem đến cho tôi dư vị của sự ngọt ngào, chở che, và rồi dần tan biến thật nhanh, thật nhanh. Giờ đây, tôi chỉ có thể thấy anh nơi chốn ảo mộng, nơi chốn hư vô, không thật. Bởi lẽ sợi dây gắn kết của tôi với Thái cũng chẳng còn tồn tại nữa rồi. Ngoại chuyện một, để không khiến bản thân mình khó xử thêm nữa và cũng không để ảnh hưởng làm phiền tới Tài, tôi quyết định viết một bức thư cảm ơn rồi rời đi sớm, mặc cho Tài đã dặn dò sau khi làm thủ tục xuất viện thì đợi anh sang đón. Tôi chẳng biết mình phải mất bao lâu để có thể vực dậy tinh thần mình nữa, cũng chẳng biết mình cần bao nhiêu thời gian để trở về với hình hài một thanh vân tự tin xinh đẹp trước kia. Thì cũng chẳng biết nữa. Tôi ghé vào một ngôi chùa, bày tỏ mong muốn xin ở lại vài ngày. Sư thầy tiếp tôi là một người ấm áp. Ông nhìn tôi một lượt rồi hỏi lại: "Con đã ăn gì chưa?" "Con ăn rồi, con mới từ viện ra nên sức khỏe chưa được tốt lắm. Mong thầy giúp đỡ cho con ạ." "Được rồi, để thầy sắp xếp. Con có cần thầy liên hệ giúp với người thân của con không?" Tôi cười buồn, lắc đầu đáp lại: "Gia đình con giờ chẳng còn ai. Ba mẹ con mất mấy năm trước rồi, còn anh trai con thì cũng đi biệt tích luôn. Thầy cho phép con ở lại chùa mấy ngày để tịnh dưỡng sức khỏe. Sau đó con sẽ ra ngoài kiếm việc làm thêm ạ. Con biết con thế này cũng hơi khó cho chùa, nhưng con không còn sự giúp đỡ nào khác ạ." Tôi nói tới đây, cố kìm nén những giọt nước mắt bất lực, gượng nở một nụ cười. "Thầy hiểu rồi. Thôi, con đi theo thầy lên phòng nghỉ ngơi." Tôi được sắp xếp nghỉ ngơi tại một căn phòng nhỏ, tuy đơn sơ nhưng mà tương đối ấm cúng. Ngồi trong căn phòng ấy, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ đi vài phần. Ở trong này không có sự quấy nhiễu của thế giới xô bổ ngoài kia, không mạng xã hội, không tin tức, không gì cả. Thì vì như thế nên tôi sẽ bớt nghĩ nhiều, bớt đau buồn và bớt nhớ nhung ai đó. Tôi ở chùa trong 4 ngày, quen với việc mỗi sớm thức dậy thật sớm để đọc kinh Phật, quen với việc phụ giúp các sư dọn dẹp, nấu nướng, quét lá ngoài sân, quen với việc thiền định để giữ tâm tịnh, quen cả với việc mình đang bắt đầu một cuộc sống mới, mà ở chính cuộc sống ấy, tất thảy quá khứ ngoài kia sẽ được gói lại, giấu nhẹm sâu thật sâu. Tôi tin thói quen mới rồi cũng sẽ thay thế được thói quen cũ, chuyện quá khứ hằn sâu trong ký ức rồi cũng sẽ được thay thế bằng câu chuyện hiện tại và tương lai. Và những gì đã trải qua chỉ là những bài học để đôn đốc tôi trưởng thành. Nhờ những ngày ở chùa, tôi dần thay đổi nhiều hơn trong suy nghĩ. Mọi sự tiêu cực vơi bớt, trả lại một bản thể thanh vân, can trường, bản lĩnh và tự tin. Dầu cho trong suy nghĩ tôi vẫn vương mãi một bóng hình, nhưng tôi hiểu, chấp nhận và học cách buông bỏ. Như sư thầy có nói, mọi thứ đều do duyên sinh duyên khởi. Tôi với Thái có lẽ đã có chữ duyên đó, nhưng nợ thì lại chẳng có với nhau. Để rồi giờ đây cả hai chúng tôi, mỗi người một ngả đường, một cuộc sống, một tương lai. Sư thầy bảo với tôi rằng, giờ đây cuộc sống của tôi đã trở về quỹ đạo, tôi hãy cố gắng sống làm sao cho thật tử tế, thật tốt đẹp. Còn cứ hãy sống tốt đi, trời cao tự có cách an bài. Mọi khó khăn trên đời rồi cũng chỉ là những câu chuyện trà dư tửu hậu, để mỗi lần con nhìn lại, con sẽ ghi nhớ những bài học đã qua và thấy rằng cuộc sống của con thật muôn hình vạn trạng. Tôi dặn lòng ghi nhớ thật kỹ những lời khuyên của thầy, tự rèn luyện, tự nỗ lực và tiếp tục vững chãi trên con đường mới của mình. Và có lẽ ông trời đã thấu rõ lòng tôi, thấu rõ sự thông suốt của tôi, thấu rõ tường tận rằng tôi sẽ vẫn đứng dậy và cố gắng. Để rồi ông trời đem đến tặng tôi một món quà vô cùng bất ngờ. Món quà này tôi đã không gặp cả tháng trời. Món quà này tôi đã mơ hàng đêm. Món quà này thật quá sức tưởng tượng. Là Thái. Vẫn gương mặt ấy, vẫn vóc dáng ấy, và vẫn ánh mắt đen sâu không đáy ấy, đứng trước tôi bằng xương bằng thịt. Sếp. Tôi lắp bắp, không biết diễn tả thế nào với cảm xúc lúc này của mình nữa. Bàn tay đang cầm chổi quét lá ngay cổng cũng vì thế mà run bần bật. Anh đến rồi. Thái mỉm cười, nụ cười hiền nhất mà tôi từng thấy. Tôi hít một hơi thật sâu, lúng túng lau vội những giọt nước mắt nơi khóe mắt. Không vội vàng, không hấp tấp như xưa nữa, vì hiểu rõ giới hạn hiện tại của mình. Chào sếp. Sếp vẫn khỏe chứ? Thật trùng hợp. Em không định mời anh ngồi vào ghế à? Thái liếc về phía ghế đá xa xa, ra hiệu cho tôi cùng lại đó. À vâng, em quên, mời sếp. Tôi vẫn dùng kính ngữ với Thái, rót cho Thái một cốc nước mát. Tôi ngồi đối diện với anh, chủ động mở lời. Nhìn sếp thế này em vui lắm. Cảm ơn sếp trong suốt thời gian qua đã luôn chiếu cố cho em. Và cũng xin lỗi sếp vì những gì em đã gây ra cho sếp, Long Thịnh và Long Vân. Những việc em làm quá sức tồi tệ. Em biết những lời xin lỗi này chẳng có giá trị gì cả, nhưng em vẫn muốn nói với sếp. Em xin lỗi. Chỉ thế thôi á? Thái nhíu mày nhìn tôi, nét mặt không hẳn khó chịu, cũng không hẳn quá thoải mái. Em bây giờ cũng chỉ biết nói như vậy. Sếp xem, em không có tài sản gì để có thể bù đắp thiệt hại mà mình gây ra cả. Em xin lỗi. Tôi cúi đầu, hai tay vân về tả áo. Dù gì đi nữa, nói ra được những lời này với Thái một cách trực tiếp khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Em phải chịu trách nhiệm với những thứ em làm đi thôi. Tôi không chấp nhận những lời xin lỗi suông thế này. Tôi đến đây để gặp em cũng là vì việc đó. Chừng nào em chịu trách nhiệm thì tôi mới về. Em phải chịu trách nhiệm thế nào? Tôi tròn mắt, mặt mũi méo xệch vì lo lắng. Chịu lấy anh, về làm mẹ của các con anh, về làm phu nhân của Long Thịnh, trực tiếp giải quyết những thứ lu su bu mà mình đã gây ra. Chẳng hiểu sao tôi nghe đến đây đã òa khóc nức nở. Tôi khóc to và nhiều đến mức ai đó phải vội vội vàng vàng bay sang ôm thật chặt. Anh dịu giọng. Thôi nào, ngoan nào, sao lại khóc nhè ra thế? Anh đã làm gì em đâu? Anh đùa em đấy à? Sao anh lại đùa em lúc này? Thái đưa tay siết chặt vai tôi như thể khẳng định. Rồi anh bảo. Anh có đùa em điều gì đâu. Chỉ có em ngốc nghếch không chịu tin anh thôi. Em đã gầy nhom thế này rồi, lại còn đi lung tung nữa. Em có biết những ngày qua anh rất nhớ em không? Anh nhớ em. Nhớ em mà anh đi lấy vợ. Em ốm đau như thế anh cũng chả đến gặp em. Tôi gào lên. Chẳng hiểu sao bây giờ lại thừa dịp đổ vấy mọi thứ lên Thái. Thái nghe vậy thì cười lớn, đưa tay vuốt tóc tôi, vẫn dịu dàng giải thích. Ai bảo em là anh đi lấy vợ? Em đưa dẫn chứng ra anh xem nào. Báo chí đang ở mầm kia kìa. Truyền thông bẩn mà cũng tin á? Thái vươn tay cốc nhẹ đầu tôi rồi bảo. Trừ khi chính miệng anh khẳng định điều đó thì em hẵng tin. Còn đằng này toàn tin mấy cái vơ vẩn. Còn việc em ốm ý, anh không phải là người qua thăm em đâu. Ngày nào anh cũng qua đấy, nhưng mà toàn tranh thủ qua lúc em ngủ không thôi. Trong thời gian vừa rồi, công ty xảy ra nhiều việc, kể cả cá nhân anh cũng bị kiểm soát bởi nhiều thứ. Vậy nên anh không đường đường chính chính qua với em được. Nhưng mà anh thề là ngày nào á, anh cũng có mặt bên em hết. Chỉ có điều em chẳng biết thôi. Thái nói tới đây, tôi cảm thấy thương anh vô cùng. Cái con người này sao lại phải vì tôi mà vất vả đến thế. Tôi thả lòng người, ôm chặt Thái thật chặt. Em làm sai với anh, sao anh không trách mắng em? Em tưởng anh sẽ giận em lắm. Anh biết tất cả những điều đó, biết em bị khống chế bởi Huy nữa cơ. Chỉ là anh muốn bảo vệ em, muốn em được an toàn, nhưng chẳng ngờ lại chậm trễ một bước. Suýt nữa thì không bảo vệ được em rồi. Em không nhớ những gì anh nói với em trên Đà Lạt à? Tôi đăm chiêu suy nghĩ, còn chưa kịp nghĩ ra thì Thái đã bảo tiếp. Anh có hỏi em rằng em có sẵn sàng cùng anh vượt qua một trận bão giông cực đại để đón cầu vồng sống sót lại hay không? Em có muốn cùng anh sống yên bình ở thành phố thơ mộng đấy không? Em đã bảo có còn gì, vậy mà lại quên lời anh nói rồi, bỏ anh đi lên chùa sống, báo hại anh gần như đã lục tung thành phố này lên để tìm em đấy. Ý anh là lần ở Đà Lạt, anh đã lường trước được những chuyện này rồi á? Cả chuyện ông Huy, cả những chuyện xảy ra với Long Thịnh, và cả việc anh mất tích. Phải, tất cả đều được tính trước hết, và mọi thứ cũng đã kết thúc đúng như những gì anh tiên lượng. Chỉ là... sao ạ? Đôi mắt Thái long lanh đầy vẻ yêu chiều. Anh nhìn tôi, rồi khẽ khàng đưa tay chạm lên bờ môi nhỏ. Chỉ là khi giải quyết xong tất cả mọi thứ, thì anh lại chẳng thấy em đâu nữa. Em biết không, anh đã rất lo. Rồi Thái rút trong túi quần một tờ giấy nhàu nát đưa cho tôi. Bức thư của em để lại anh đã đọc hàng trăm hàng ngàn lần. Anh nhớ em, mong em, và cả yêu em nữa. Và anh ở đây để khẳng định cho em nhớ, em không cô độc trong cuộc đời này. Bởi lẽ anh chính là gia đình của em, hiện tại và mãi mãi. Tôi bật khóc, khóc vì nỗi thống khổ, nỗi đau đớn trong lòng mình suốt mấy năm qua, cuối cùng cũng được gỡ bỏ và xoa dịu bằng tình yêu thương vĩ đại của ai đó. Anh ấy ở đây rồi, cả một biển trời yêu thương quảng đại của đời em, Vũ Phương Thái. Ngoại chuyện hai, nội tâm nhân vật Thái. Mình mất rồi, bị chúng nó chơi xấu hãm hại. Chính cuộc gọi thông báo ấy đã làm thay đổi toàn bộ con người tôi. Sự ra đi của Minh là ngòi nổ lớn dội ngược vào tâm thức. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi chỉ trong một ngày mình đã phải trải qua quá nhiều mất mát. Mất Minh, mất một người em, một người bạn thân thiết, đồng hành từ thuở Long Thịnh còn sơ khai. Minh là một cậu em tốt bụng và chăm chỉ. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ mất sớm khi Minh lên 7, bố lại mang căn bệnh hiểm nghèo quanh năm suốt tháng, sống qua ngày nhờ vào thuốc men. Bên cạnh đó là ba đứa em thơ nheo nhóc. Chính vì vậy nên Minh ra đời tự lập từ sớm, gánh cả gia đình nhỏ trên đôi vai gầy còm. Nó tuy không có điều kiện ăn học tử tế đàng hoàng, miếng cơm còn chẳng đủ ăn, huống hồ là có thời gian, cơ hội để đi học như bạn bè. Ấy vậy mà chưa một ngày nào nó ngừng tự học, ngừng cố gắng. Nó làm đủ nghề để kiếm sống, và rồi may mắn được một người tốt bụng lo lót qua bên Úc làm công nhân. Và cũng chính nhờ cơ duyên đó mà tôi được gặp nó. Năm 18 tuổi, tôi qua Úc học đại học và tình cờ quen biết được Minh. Trong một lần đứng chờ xe tại trạm, tôi vô tình để quên giấy tờ tiền bạc, và Minh đã không ngại đường xá, không ngại vất vả tìm tới tận trường để gửi lại đồ cho tôi. Tôi quý Minh không chỉ vì nhân cách cao đẹp, mà còn vì sự chân thành và cả ý chí tiến thủ của nó. Nó gặp tôi, được tôi dắt đi dạo quanh trường, được chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm. Hai mắt nó sáng rỡ phấn khích, sáng hơn cả sao trên trời. Trong bộ đồ công nhân nhàu nhĩ, nhìn thằng bé gầy còm, nhưng gương mặt vẫn toát lên sự lanh lợi và cố gắng. Chính vì thế tôi đã quyết định sẽ kèm cặp và cho nó làm những dự án kinh doanh cùng tôi. Kể từ dạo ấy, Minh trở thành cánh tay đắc lực. Một năm, hai năm, rồi ba năm trôi qua, chính sự cần mẫn, chỉn chu và chuyên tâm của Minh, Long Thịnh được thai nghén chào đời, ngày càng phát triển mạnh mẽ. Minh là đứa thích nghi tốt, không ngại khó, không ngại khổ, bỏ rất nhiều thời gian, tâm sức đồng hành cùng tôi, kể cả những ngày bình yên và vượt qua cả những lúc giông bão. Tôi cảm thấy cuộc đời đã cho mình quá nhiều ưu ái, để giờ đây cạnh tôi có một thiên thần. Khi mình đã đủ rắn giỏi và cứng cáp, tôi giao quyền cho Minh trực tiếp điều hành Long Thịnh. Vì bận bịu với các lịch trình dày đặc, lại đang trong thời gian học lên cao học, tôi không phụ giúp Minh được nhiều ngoài việc cố vấn cho nó từ xa, chỉ hướng cho nó khai thác thị trường, và quan trọng hơn, luôn nhắc nhở nó làm mọi việc một cách có đạo đức. Tôi biết Minh là một người trẻ, nhiệt huyết và cả sự máu lửa trong nó đều dồi dào, nhưng tôi luôn rèn cho nó chữ đức phải đặt lên trên hết, không quá tham lam. Mọi kết quả xứng đáng sẽ được đền đáp theo đúng cách mình chọn và làm. Vậy nên mọi hoạt động của Long Thịnh đều được đưa vào quy củ, tinh thần nhân sự đều rất nghiêm túc, chỉnh tề, và kết quả dĩ nhiên cũng theo đó mà phát triển lên. Dần dà, Long Thịnh hùng mạnh và được biết đến nhiều hơn tại thị trường trong nước. Long Thịnh phát triển mạnh mẽ đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều đối thủ cạnh tranh. Hơn thế nữa, Long Thịnh lại không đi theo hướng đa mưu. Thay vào đó, sự phát triển của Long Thịnh đều từng bước cẩn trọng và đúng luật. Vậy nên các công ty, các tập đoàn bất động sản khác bắt đầu tìm cách phá giá, làm náo loạn và ảnh hưởng thị trường. Thậm chí ở một số công ty khác còn tìm cách bêu dếu chơi xấu Long Thịnh. Trong tình thế đó, mình vẫn bình tĩnh đứng ra xử lý từng việc một, và rồi đổi lại là sự ra đi của nó. Chắc nó cũng không thể nào ngờ được, bản thân nó cả đời làm việc đúng đắn lại bị chơi xấu trong chỉ một phút giây. Chắc bản thân nó không thể nào ngờ được xã hội này thật sự khốc liệt vô cùng. Mình đi rồi, bỏ lại nơi tôi một sự căm phẫn không thể nào lột tả hết. Nhìn nó, người ngợm máu me trên giường bệnh viện, tôi chỉ biết nuốt nghẹn vào trong. Đáng lẽ người gặp tai nạn hôm đó phải là tôi mới đúng. Phải là tôi mới đúng. Từ ghê tởm xã hội này, và rồi điên cuồng lật tung mọi thứ lên, tìm cho ra bằng được người đã hãm hại mình. Ở thì một lũ chúng nó, một lũ con buôn chỉ biết đến tiền bạc, tài sản, một lũ chỉ biết sống bằng việc mua bán những giá trị ảo, thổi phồng giá trị để rồi lừa gạt người khác. Một lũ chúng nó chỉ vì sợ người khác giật mất chén cơm manh áo mà bất chấp đúng sai luân thường đạo lý hàng ngày. Một lũ chúng nó chắc chắn phải dẹp dưới tay tôi. Tôi trở về Việt Nam sau tai nạn của mình và rồi quyết định ở lại hẳn Việt Nam để điều hành Long Thịnh. Không những thế, tôi quyết tâm làm tất cả mọi thứ để trả thù và đòi công bằng lại cho mình nơi chín suối. Và từ đó trở đi, tôi buộc xây dựng một hình ảnh bản thân mình chẳng giống ai. Một kẻ kiêu ngạo, bất cần, nóng nảy và có xu hướng bạo động. Là bởi vì nhãn mác mà tôi xây dựng ở xã hội này đã quá xấu, nên những kẻ hăm he tham lam trước kia đều có phần nể sợ. Chúng nó sợ tôi vì nghĩ tôi chắc chắn sẽ làm liều. Tôi một mặt ăn chơi trác tán, mặt còn lại tập trung xây dựng Long Thịnh cho thật vững vàng, rồi cứ dùng chính uy danh của Long Thịnh để đi đào sới, dụ những kẻ tham lam vào chồng. Ừ thì cũng đúng mà, những ai càng tham càng dễ chết dưới cái bẫy của tôi. Tôi đã đứng trước nấm mồ Minh mà thề thốt rằng sẽ dùng tất cả kiến thức kinh nghiệm của mình để dọn dẹp sạch sẽ một thị trường văn minh. Và từng ngày một, tôi sống chết với lời thề đó. Mỗi ngày trôi qua, càng nhiều người tham lam bị tôi dắt mũi vào cuộc chơi, xoay vòng và mất vốn, số lượng ấy càng tăng. Long Thịnh càng phát triển mạnh, và chỉ trong vòng 2 năm trở lại, Long Thịnh đã bùng nổ đến mức trở thành một tập đoàn bất động sản có tiếng tại miền Nam và dần dà hướng để giá trị phát triển khắp đất nước. Trong thời khắc quan trọng ấy, em xuất hiện, đúng nghĩa một người phụ nữ mà tôi cần. Em được tài kể lể với tôi rằng là rất xinh đẹp, cá tính và thông minh. Em được cậu ta chia sẻ rằng chưa bao giờ gặp một cô gái nào lại sắc sảo và có vốn hiểu biết tường tận về bất động sản và luật đến vậy. Và cũng chính em được tài năn nỉ duyệt thẳng vào hệ thống Long Thịnh mà không cần phải qua bất cứ vòng loại hồ sơ hay vòng điều tra lý lịch nào. Cậu chắc chưa? Tôi nghiêm nghị nhìn Tài, trong khi đó cậu ta bẽn lẽn cười bảo tôi, chắc nếu sếp không tin có thể test thử, em nghĩ cô gái này sẽ là một nhân tố mạnh mẽ của Long Thịnh đấy. Được rồi, để xem. Chiều hôm đó tôi có việc cùng Tài đi gặp đối tác, và cũng là ngày đầu tiên gặp em. Chẳng hiểu sao ở một khoảng cách tương đối xa như thế, tôi lại có thể cảm nhận được sức hút mạnh mẽ từ cô gái này. Một gương mặt không hẳn là quá nổi bật như những cô diễn viên người mẫu ngoài kia, nhưng lại là một gương mặt cực kỳ ấn tượng. Em có đôi mắt to tròn, tuy ngây thơ nhưng kiên định, sống mũi cao thẳng tắp và khuôn miệng cực kỳ đáng yêu. Ở một góc độ nào đó, tôi cảm nhận được rõ nơi nhịp tim mình có sự thay đổi. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu để ý em nhiều hơn chút, từ việc cô gái này hay đi làm sớm cho tới việc cô ta cực kỳ chỉn chu và quyết tâm trong công việc. Mặc cho những lần tôi gắt gỏng tìm cách đàn áp hay đơn giản là đặt thật nhiều deadline để em làm theo, ấy vậy mà chưa một lần nào làm em nản chí. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, cuối cùng tôi cũng bị chinh phục bởi sự kiên định của em. Trước giờ, quan điểm của tôi cũng chỉ quanh quẩn ở việc chân dài não ngắn, nhưng ở em lại khác. Em không chỉ là sự cố gắng bền bỉ, thông minh nhạy bén, mà còn là sự xinh đẹp khiến tôi vô thức đắm chìm. Tôi biết và hiểu rõ mình đã bắt đầu có cảm tình với cô gái này và ngày càng cho phép mình tiến gần về phía em nhiều hơn. Lần đầu tiên tôi cho phép em đi họp cùng tôi và Nhiên Long, em đã không khiến tôi phải thất vọng. Nói đúng hơn, em mê hoặc tôi trong chiếc đầm body đỏ, ôm trọn người, khiến tôi phải cố tình bực tức, không lý do để tránh biểu lộ cảm xúc của mình. Hơn thế nữa, em làm tôi ngạc nhiên tới độ phối hợp ăn ý và nhạy bén trong suốt buổi ăn hôm đó. Bất chấp cả việc những điều khoản trong hợp đồng với Nhiên Long có khó nhằn cỡ nào, thì em cũng tường tận, thuyết phục, rồi lý giải cho ông ta. Chính sự mềm mại uyển chuyển đấy mà buổi ký hợp đồng diễn ra nhanh gọn, thành công ngoài sức tưởng tượng. Càng về sau, tôi càng cảm nhận được cô gái này cực kỳ thông minh. Ở bất kỳ tình huống nào, em đều có phương án xử lý thỏa mãn lòng tôi và cách giao tiếp chinh phục cả lý trí lẫn cảm xúc của tôi. Em khiến tôi cồn cào, đầu óc chiếm trọn hình ảnh của em. Và đỉnh điểm là ngày sinh nhật của mẹ tôi, một buổi ra mắt con dâu mà mẹ tôi bí mật tổ chức để cố tình gán ghép tôi với Tiên, con ông Kiên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Khi nghe được thông tin ấy, tôi buộc phải hành động quyết liệt để ngăn cản ý định từ mẹ. Và em khi ấy chính là lựa chọn hoàn hảo nhất. Em xinh đẹp, hoàn mỹ và có chút gì đó ngờ nghệch ngốc nghếch. Tôi một mặt ra lệnh cho em đi tiếp rượu cho mình, một mặt lấy cớ kè kè bên em để giữ chân em kề cạnh. Tôi không muốn trong buổi tiệc với rất nhiều người như thế này em bị giữ lại bởi một kẻ háo sắc nào đó. Và theo lẽ dĩ nhiên, tôi luôn thành công trong mọi sự tính toán của mình. Hôm ấy có chút men say, lại có chút kích thích bởi sắc vóc của em, nên tôi muốn trêu đùa em một chút bằng việc thẳng thắn đề nghị em đi khách sạn cùng tôi. Tôi nhất định sẽ đáp ứng điều em mong muốn. Ấy vậy mà em từ chối ngay. Nhìn cái vẻ mặt bực dọc của em, cả sự ương bướng trong câu nói của em mà tôi muốn phỉ cười. Người như em nếu thả ra, ắt sẽ mất. Đưa em về đến nhà, lần đầu tiên tôi thấy cô gái ấy lắp ba đắp bắp đề nghị tôi ăn gì đó. Nhìn vào hai má đỏ ửng rồi trạng thái ấp úng thế kia, tôi chỉ muốn lao ngay lại mà hôn hết thật sâu cho thỏa lòng. Dĩ nhiên, tôi luôn đồng ý với những đề xuất của em và thậm chí còn vì em mà rời lịch công tác trễ hơn một chút. Đêm đó ngoài trời sấm sét ầm ĩ, mưa lớn kéo dài khiến tôi vì lo lắng cho ai đó sẽ bị sợ sệt mà ở lại. Đổi lại tất cả điều đó là suất ăn ven đường mà em mua dành cho tôi trong lúc tiễn tôi ra sân bay. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình sẽ ăn những món ăn ngoài lề đường thế này và cũng không thể hiểu được mình đã bị em mê hoặc nhiều đến mức nào để rồi một người lịch lãm có sức ảnh hưởng với truyền thông như tôi lại một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm theo một bịch sữa đậu nành và một bánh mì nhỏ. Nhìn sắc mặt háo hức của em, cả cách chu môi khi nói chuyện, cách em vui vẻ khi thấy tôi đón nhận phần đồ ăn sáng từ em mà tôi chẳng nỡ từ chối, chỉ có thể đồng ý tất thảy tình yêu thương đó cuộn chặt vào lòng. Để rồi, tôi bị ngộ độc thực phẩm. Khi tôi tỉnh táo trở lại, người đầu tiên tôi gọi là em, không phải để than trách em, mà để cập nhật tình hình xem em có bị nặng giống tôi hay không. Ơn trời, em lại bình an vô sự. Em tới thăm tôi trong trạng thái mặt mũi phờ phạc sau chuyến bay dài, ấy vậy mà nụ cười vẫn sáng ngời trên môi. Thậm chí cô bé của tôi còn mạnh miệng tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm với tôi đến khi tôi hết bệnh. Cái thứ tình cảm của tôi dành cho em ngày một lớn, bất chấp việc tôi luôn cố tình đưa ra những yêu cầu vô lý, chỉ để được ở gần bên em, gần em thêm. Ừ thì chỉ mong em mãi ngây thơ hồn nhiên như vậy, phần còn lại của thế giới này tôi sẽ gánh vác thay em. Tôi vì em mà đẩy Tiên ra Đà Nẵng làm việc cho khỏi nhiễu phiền, mặc cho bố Tiên có phần không hài lòng vì cách tôi đối xử với con gái ông. Vì em mà khi vừa họp xong đã bay ra Phú Quốc thật sớm để gặp gỡ. Vì em mà yêu cầu nhà hàng phải luôn để tâm đến dịch vụ chăm sóc cho em thật thoải mái. Vì em mà chịu đi bộ ra biển đón bình minh một cách xến xúa. Vì em mà ra mặt bảo vệ khỏi sự nhòm ngó của những người khác. Vì biết em vất vả, mệt nhoài nên chỉ có thể lặng lặng mà quan tâm em từ những điều nhỏ nhặt nhất. Để rồi đổi lại, tôi nhận được một cái ôm bất ngờ từ em tại khách sạn, được em mở lời thách thức và chính thức có lý do bước chân vào cuộc sống của em. Ở cạnh em, cảm xúc tôi như bị đảo điên. Tôi lao vào em ngấu nghiến. Tôi muốn em là của tôi, muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ thuộc về em, muốn nhân danh sự hiếu thắng của mình để ôm trọn lấy em. Và tôi đã hoàn toàn vỡ òa trong cảm xúc khi biết rằng em vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn em bé nhỏ dưới tôi, khuôn mặt nhăn nhó vì đau mà tôi thương vô cùng. Tôi buộc mình phải kiềm chế mọi dục vọng để em được thoải mái. Em đích thị là nguyên bản, là em duy nhất. Em không giống với những cô gái khác. Em trong trắng thơ ngây và thuần khiết. Em khiến tôi khao khát được bảo bọc, chở che cho em. Những tưởng tình cảm của em và tôi sẽ dần dần trôi qua êm đềm như thế, cho mãi tới khi phát hiện ra em gắn camera theo dõi trong phòng ngủ của mình. Qua một vài thao tác đơn giản để điều tra, tôi phát hiện ra em là gián điệp được cài vào để tiếp cận tôi. Không quá thất vọng, cũng không quá đau buồn, bản thân tôi chỉ cảm thấy xót xa. Bởi lẽ một cô gái nhỏ bé như vậy, trẻ tuổi đến thế mà đã phải trải qua biết bao sóng gió bủa vây. Sóng gió từ gia đình, sóng gió từ xã hội và cả từ cuộc đời này nữa. Ấy vậy mà người con gái tôi yêu vẫn rất can trường. Chẳng ai có thể tưởng tượng được một người con gái yếu mềm, xinh xắn và trong trẻo như thế đã bị vùi dập và đối xử vô cùng tàn nhẫn trong suốt thời gian qua. Tôi thương em, thương đến quặn lòng. Để bảo vệ em và cũng để em thoải mái, tôi buộc phải ngó lơ mọi thứ. Từng chuyện em làm, từng việc em cập nhật cho phía bên Huy, tôi đều nắm rõ. Chỉ là bước đi của tôi sớm hơn em một bước mà thôi. Tôi biết Huy cũng là người làm trong bộ, tuy chức quyền không quá cao, nhưng mối quan hệ của ông ta cũng thuộc dạng rộng rãi. Trong nhiều đợt sóng bất động sản vừa rồi, ông ta vì tham nên đã mất kha khá vốn liếng. Chính vì vậy nên ông ta cùng một nhóm bạn trực tiếp liên kết với nhau và liên kết cùng Nhân Long để đánh bật Long Thịnh ra khỏi thị trường. Ông phát hiện ra năng lực và sự vượt trội của em, rồi dùng chính ơn nghĩa của em để dùng em vào việc. Một mặt ông để Nhiên Long quấy phá, mặt còn lại ông lấy thông tin từ em để đánh phá Long Thịnh theo hướng khác. Ông cứ âm thầm điều khiển, bám víu Long Thịnh, rút dần rút mòn vào các dự án trọng điểm. Và đỉnh điểm nhất, ông đổi tên công ty con của ông sang tên Hoàng Anh và núp bóng dưới Nhiên Long để chuẩn bị chiến dịch chống phá Long Thịnh trên diện rộng. Người ta bảo dù có ma lanh, luồn lách cỡ nào, thì trên cuộc đời này luôn có một quy luật tồn tại vững vàng, đó là luật nhân quả. Ông Huy đã phạm rất nặng vào quy luật đó. Ông ta cứ nghĩ rằng tất cả những bước chuẩn bị của ông đã quá hoàn hảo chỉn chu rồi. Nhưng không ngờ từng hành động của ông, từng sự tính toán của ông đều được người bên tôi cập nhật không sót một chút gì cả. Và dĩ nhiên, pháp luật từng bước vào cuộc điều tra. Ngày tôi ở trên Đà Lạt cùng em, cũng là ngày tôi quyết định kết thúc tất cả mọi thứ, kết thúc sự chống phá bấy lâu của ông Huy và đồng bọn, kết thúc đế chế hùng mạnh của Nhân Long và kết thúc cả một đám tham lam chỉ biết tới lợi ích cá nhân mình. Trận chiến này có lẽ vô cùng đặc biệt vì bên cạnh tôi còn có thêm một người con gái. Người ấy vẫn còn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì, vẫn còn liên tục làm theo chỉ dẫn của ông Huy và vẫn còn mang trong mình sự mâu thuẫn nội tâm dằn vặt. Tôi biết em có cảm tình với tôi, bởi lẽ những giọt nước mắt mề nheo kia chẳng thể nào diễn được. Cả những cái ôm siết chặt và gương mặt đỏ ửng vì xấu hổ mỗi khi tôi nhìn trực diện nữa. Tình cảm trong em chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể phát giác được ngay. Hơn thế nữa, lần này tôi phải nhờ vào em rồi. Tôi dùng chính em để dạy ông Huy một bài học. Những thông tin em cung cấp, cả những gì em làm khiến ông Huy tin tưởng mọi thứ đang trong tầm tay mình. Ấy vậy mà cô gái của tôi hẳn là rất đáng thương. Vì yêu tôi mà em chấp nhận sao nhãng. Em nói dối ông Huy, em ra sức giúp đỡ Long Vân, để rồi khi bị ông Huy phát giác, bị ông ta ép làm điều sai trái, thì em lại ngập ngụa trong nước mắt. Tôi thương em, nhưng không thể xuất hiện bên em. Tôi kìm nén tất cả tình yêu của tôi và những bước lật ngược tình thế tại phút cuối. Khi em hoàn thành xong nhiệm vụ, cũng là lúc tôi xuất hiện, tiến hành cho đội IT khởi động lại hệ thống, gửi thông tin sai phạm của Nhiên Long, của công ty ông Huy và đồng phạm của ông cho đội công an kinh tế trực tiếp làm việc. Đồng thời cũng ghi lại bằng chứng ông Huy chèn ép em, bắt em ra tay trực tiếp với Long Thịnh. Tôi đã gắn camera tại nhà em, nên toàn bộ mọi diễn biến câu chuyện tôi đều nắm rõ. Đêm đó khi tới tìm em say khướt, hoang mang và mơ màng, miệng lúc nào cũng lẩm bẩm câu xin lỗi. Đưa tay lau nước mắt cho em, tôi chỉ biết ôm em trọn vào lòng. Còn chưa kịp đợi em tỉnh táo để bảo chuyện, thì tôi nhận được cuộc gọi gấp từ phía Tài. Tài báo lên hệ thống sổ sách giấy tờ tại Long Thịnh có kẻ đột nhập. Tôi hiểu một khi tôi đã đụng vào những kẻ chống đối Long Thịnh, ắt sẽ xảy ra những trường hợp thế này. Nhưng có lẽ điều tôi không ngờ nhất là việc ông Huy vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia. Ông ta liên tục dùng tiền để mua chuộc sự tự do thêm vài ngày, rồi bất chấp cho người bắt em, buộc tôi phải rút đơn kiện ông ta và công ty của ông ta. Ông ta giờ đây đã chẳng còn gì nên bất chấp mọi thứ. Và chuyện gì đến thì cũng đã đến. Tôi xuất hiện quá trễ, khi em đã ngã gục dưới một vũng máu đầy. Cổ họng tôi khô khốc, sức lực cạn kiệt, tôi gần như phát điên. Tôi đã phải đánh đổi và mất mát quá nhiều. Đầu tiên là Minh và giờ đây là em. Tôi nhất định không để em rời xa tôi, nhất định là như thế. Thời gian là thứ đáng sợ nhất mà tôi từng biết. Ở ngoài phòng chờ cấp cứu, tâm trí tôi thực sự hoang mang. Chỉ mong em tai qua nạn khỏi, thì dù sau này có bất cứ chuyện gì, tôi cũng có thể thay em gánh chịu. Ơn trời hiểu thấu lòng tôi, em đã qua cơn nguy kịch. Những ngày sau đó tiếp tục là những ngày dài đầy vất vả cho tôi. Một mặt chăm sóc cho em, một mặt làm việc với công an về mọi dính mắc. Chẳng những thế, Tiên và bố cô ta còn kéo theo một mớ rắc rối cho tôi. Bởi lẽ sau vụ ẩu đả giữa Tiên và Vân, tôi đã không đứng hẳn về phía Tiên. Vậy nên cô ta vẫn luôn tìm cách làm khó dễ đối với tôi. Đầu tiên là việc bảo bố cô ta ngưng hỗ trợ cho tôi trong một số dự án phía bên vận tải. Hơn thế nữa, nằng nặc nói bóng nói gió với mẹ tôi về em, về quá khứ của em mà cô ta đã điều tra ra, để rồi cả gia đình tôi náo loạn vì một người ngoài. Mẹ tôi vì sĩ diện mà đồng ý nhận Tiên làm con dâu, cho cô ta tự tung hoành ngang dọc, thông cáo báo chí truyền thông, cho cô ta tự làm mọi thứ cô ta muốn. Còn về phần tôi, bà đe dọa sẽ từ mặt tôi nếu tôi còn tiếp tục dây dưa với em. Tôi hiểu Tiên không đơn giản. Quan trọng hơn, giờ đây cô ta được sự hậu thuẫn của mẹ tôi nữa, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới em và sức khỏe hiện tại của em. Vậy nên tôi chỉ có thể cập nhật tình hình em qua tài. Bên cạnh đó, mỗi đêm vì nhớ em quá cũng tranh thủ ghé vào viện thăm. Những ngày ấy đối với tôi là những ngày mệt nhoài và khổ sở nhất. Nhưng dù khổ cỡ nào, mệt cỡ nào, chỉ cần em của tôi khỏe mạnh là tôi cũng hạnh phúc lắm rồi. Vậy mà hạnh phúc lần nữa lại bỏ rơi tôi khi mọi thứ được trở về quỹ đạo vốn có. Khi ông Huy và đồng bọn của ông bị bắt vào tù, thì em lại chọn cách rời xa tôi, chỉ để lại một bức thư với vô vàn lời xin lỗi muộn màng. Em bảo tôi rằng em không xứng đáng với tôi. Em bảo tôi rằng số kiếp em sinh ra là người cô độc. Em bảo tôi rằng em chúc tôi hạnh phúc. Làm thế nào để có thể hạnh phúc khi người mình yêu rời xa mình đây? Tôi đã càng điên cuồng tìm em, tôi càng không thấy bóng dáng em đâu nữa. Tôi nhận ra mình đã sai, đã quá sai rồi. Sai vì không bảo vệ được em, để em khổ tâm, mệt mỏi và tổn thương. Sai vì lần nữa lại chậm chân, lại bị cuốn vào bởi guồng xoay xã hội để vụt mất yêu thương khỏi tay mình. Những ngày ấy tôi điên cuồng trong bế tắc. Tôi lần đầu tiên đã khóc trước mắt mẹ, đã nói rất nhiều cho mẹ tôi hiểu rằng em là một người con gái tốt, một người con gái đáng thương, một người con gái mà tôi nguyện dùng cả đời này để yêu thương. Tôi lần đầu tiên đã mặc kệ tất cả sự hào nhoáng trước giờ của mình, lôi thôi lếch thếch trong bộ dạng phờ phạc để đi tìm em. Tôi lần đầu tiên đã khóc khi nhận ra bóng dáng em từ xa, gầy gộc, đang chăm chỉ quét lá nơi cổng chùa. Người con gái của tôi, của cả cuộc đời tôi đây rồi. Tôi nguyện sẽ không để em rời xa tôi thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ cho em gia đình, tôi sẽ cho em tình yêu thương, tôi sẽ cho em một điểm tựa. Những năm tháng qua, em đã vất vả nhiều rồi. Giờ đây tôi sẽ bù đắp cho em tất thảy mọi thứ. Em xứng đáng với những yêu thương ngọt ngào nhất. Lời của Vân. Ngày trở lại Đà Lạt, gặp lại bạn nhân viên đã bói cho tôi trước kia, tôi chỉ biết tủm tỉm cười. Bạn ấy đã nói đúng, Thái và tôi mãi mãi không thể tách rời. Giữa chúng tôi không chỉ có tình yêu mà còn là sự thấu hiểu. Chúng tôi vượt qua rất nhiều gian khó mới có được nhau. Tôi học cách trân trọng, Thái học cách che chở. Cả hai chúng tôi học cách xây dựng một gia đình. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Tìm Anh Giữa Chốn Hư Vô của tác giả Trang Cà Rốt trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.